Bạn đang nghe truyện, Chuyện nhà cô Nga, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 21-26. Bố con thằng Cường đi hết, nhà chẳng còn ai nên Lan vẫn mặc bộ váy ngủ tối qua để đi lại làm việc trong nhà cho thoải mái. Nàng cũng thích cái cảm giác trơn láng dễ chịu của cái váy ngủ này trên làn da của mình. Dọn dẹp xong, Lan quay ra bộ salon ở phòng khách ngồi xem TV, bật đi bật lại mấy cái chương trình quen thuộc làm nàng chán muốn chết, chẳng có gì mới cả, rồi nàng lại nghĩ đến cái cảnh thằng Cường con nàng có khi lúc này đang địch bà giáo ở cái lớp học thêm đồi trụy đó, không hiểu hôm nay bà Lan sẽ dạy cho bọn nhóc đó kỹ thuật làm tình gì nữa đây. Nhớ lại đoạn phim mà bà giáo của con mình được lần lượt chín cái bùi địch rồi xuất thẳng vào trong lồn làm Lan lại thấy nóng hết cả người, nàng cảm thấy lồn mình lại hơi ẩm ướt rồi. Nhà chẳng có ai, Lan kéo cái váy ngủ lên để ngắm nghía cái lồn tội nghiệp của mình, nàng khẽ sờ lên khe lồn, một cảm giác tê tê dễ chịu lại trỗi dậy làm nàng nhớ thằng Dũng và bọn bạn của nó da diết. Ôi, ước gì mình được thay thế bà Lan bây giờ nhỉ, làm thế nào bây giờ? Không có bùi thì mình chết vì nứng quá. Treng, treng. Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi làm Lan choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ bậy bạ vẩn vơ. Nàng hờ hững nhấc máy điện thoại lên nghe. Lan hả? Quân có nhà không em? Dạ, chị Vân ạ, anh ấy đi chơi với bạn học rồi, không có nhà. Vân là chị gái của ông Quân. Mẹ chồng nàng mất sớm nên bà Vân trông nom ông Quân từ nhỏ. Thậm chí bà Vân còn lấy chồng sau khi em trai mình cưới vợ vì muốn lo cho em trai xong bà mới yên tâm. Vì thế, gia đình Lan và gia đình bà Vân rất thân thiết. Bà Vân lấy chồng muộn nên đành nhắm mắt đưa chân lấy một ông bộ đội rất hay công tác xa nhà. Ừ, chị đây, hôm trước chị có nói với thằng Quân rồi. Nó có bảo gì em không? À, nhất thời Lan cũng chưa nhớ ra chồng nàng có dặn gì hay không. Ôi, cái thằng này, đã dặn thế rồi mà. Chả là tí nữa chị và cháu Út lên chỗ anh ấy đóng quân chơi 2 tuần. Chị định gửi thằng Huy ở nhà em, tí nữa cháu đi xe đạp đến, em ở nhà đợi cháu nhé. À, dạ vâng, chị cứ bảo cháu đến, chị không phải đưa nó đến đâu, chị cứ ra máy bay cho sớm sủa, Lan vội đáp. Chả lả tuần trước, có một buổi sáng ông Quân đã nói chuyện này cho nàng biết, nhưng lúc đó nàng còn đang vội vàng đến cơ quan để gọi thằng Dũng ra nhà nghỉ. Đầu óc toàn nghĩ đến chuyện đủ đéo, chẳng nhớ ra ông Quân dặn cái gì nữa, bỏ điện thoại xuống, thế là lại phải lo thêm một miệng ăn nữa đây, Lan thầm nghĩ. Bỗng một ý nghĩ táo bạo lướt qua trong đầu nàng, thằng Huy cũng trạc tuổi thằng Cường, nó kém thằng Cường 1 tuổi, Lan nhớ lại vẻ mặt ngây thơ của đứa cháu bên chồng, hay là mình quyến rũ nó nhỉ, mới nghĩ đến đó mà Lan đã cảm thấy kích thích kinh khủng, từ hồi bị bọn thằng Dũng địch, nàng toàn lệ thuộc vào bọn nó. Nếu có một người tình của riêng mình, lúc nào cũng thuận theo ý mình thì sướng phải biết. Lan không dám đi ngoại tình vớ vẩn trong cơ quan hay ở ngoài vì nàng biết chắc rồi sẽ bị lộ. Chỉ những đứa tầm tuổi như bọn thằng Dũng mới chịu giữ bí mật để bọn nó còn được điệp nàng dài dài mà thôi. Cái chính là sự háo hức của bọn trẻ với những người đàn bà lớn tuổi và đẹp như nàng không lúc nào chấm dứt cả. Đấy chính là cái bình phong che chắn tốt nhất giữa thế giới tội lỗi của nàng và cái thế giới đạo đức giả mà nàng phải thể hiện. Keng, tiếng chuông cửa mà Lan chờ đợi nãy giờ vang lên. Nàng vội vàng đứng dậy ra mở cửa cho thằng Huy. Lúc này Lan vẫn đang mặc cái váy ngủ mà nàng quyết định không thay để tạo ấn tượng cho thằng Huy. Và nàng đã đạt được mục đích khi thằng Huy há hốc mồm ra vì đứng trước mặt nó là bà vợ ông chú trong một trang phục hết sức sexy. Huy đấy hả, vào nhà đi con. Bà Vân vẫn hay bắt thằng Huy xưng con với Lan nên nàng cũng quen gọi nó như thế. Dạ, con chào, mợ, à, tư, mẹ con bảo đến nhà, mợ ở 2 tuần, thằng Huy ấp a ấp úng. Đã bao giờ nó được thấy bà vợ ông chú nó vốn nổi tiếng nghiêm khắc trong bộ dạng gợi tình như thế, nó có thể thấy rõ bà Lan không hề mặc nịt vú gì cả vì 2 cái đầu vú nhọn hoắt đang hiển hiện ngay dưới làn vải của cái váy ngủ, và khi nó liếc xuống phía dưới thì cu cậu choáng váng cả người vì lúc này một làn gió vô tình thổi đến đã ép sát cái váy ngủ mỏng manh vào người Lan. Thằng Huy có thể nhìn thấy cái mu lồn và cả cái khe lồn hằn lên dưới lớp vải. Trời ơi, bà mợ này còn không mặc cả slip nữa chứ. Thằng Huy cứ há hốc cả miệng ra mà đứng như trời trồng. Ơ kìa Huy, sao không vào đi mà cứ đứng thế? Lan vừa cười tinh nghịch vừa hỏi, nàng thật sự thích thú khi thấy mình đã tạo được ấn tượng mạnh như thế với thằng nhóc. Dạ, vâng ạ, thằng Huy càng cuống, nó không dám cả nhìn vào mắt bà Lan nữa. Có chuyện gì thế Huy? Lan vừa nói vừa đưa một tay vuốt cái váy dọc theo đùi mình. Dạ, không, không, thằng Huy gần như nín cả thở khi thấy động tác gợi tình đó của Lan. Ấy chết, mợ mặc thế này không sao chứ, trời nóng quá đi, mặc thế này vừa nhẹ nhàng vừa mát, người đàn bà nóng bỏng lại đưa hai tay vuốt cái váy dọc hông của mình, làm cho hai cái núm vú càng hằn rõ lên trước đôi mắt như đổ lửa của thằng cháu. Huy không thể tin được, chuyện gì đang xảy ra thế này? Nó chưa từng được thấy mợ Lan ăn mặc kiểu này bao giờ, trong tâm thức của nó, Lan là bà mợ hiền dịu nhưng cũng rất nghiêm khắc. Cộng với cái tiếng phó giám đốc của bà làm nó lúc nào cũng hơi sờ sợ, thế mà lúc này bà ấy lại gần như không mặc gì đứng ngay trước mặt nó làm dáng. Huy vẫn biết bà vợ ông chú của mình rất xinh đẹp, nhưng nhìn thấy bà ta gợi tình như thế này thì chưa bao giờ, và điều này làm nó hết sức choáng váng. Ngoài mấy cái tranh ảnh bậy bạ mà bọn bạn nó hay truyền tay nhau, thằng Huy chưa từng được thấy một người đàn bà gần như trần truồng đứng gần nó như thế. Mà mợ Lan nó còn đẹp gấp mấy lần mấy đứa con gái trong ảnh ấy chứ. Đứng trước bà Lan mà nhìn đôi tay của bà ta ve vuốt thân hình tuyệt mỹ làm chân nó như muốn quỵ xuống, nó không biết phải làm gì nữa cả, nóng không con? Lan hỏi đầy khiêu khích. Gì ạ? Thằng Huy phát hoảng. Chắc là nóng lắm phải không? Lan vừa cười vừa nói, thôi vào đây mợ pha cốc nước mơ lạnh cho. Huy đóng cửa rồi theo chân bà mợ vào trong nhà. Căn nhà mát mẻ hơn hẳn ở ngoài đường tạo cảm giác rất dễ chịu. Bỗng bà Lan quay lại bảo, nóng thì cứ cởi áo ra cho mát con ạ, ở nhà mợ thì ngại gì, lại đây mợ cởi cho con nào. Thằng Huy cứ đần thối ra đứng đó khi Lan gỡ từng cái cúc áo của nó ra. Tay nàng thỉnh thoảng lại chạm vào ngực thằng nhóc, thằng Huy thấy Lan đứng gần nó đến nỗi nếu nó dám thò tay ra thì có thể sờ mó lên thân thể nóng bỏng của bà mợ. Cái vú tuyệt đẹp của bà mợ đang ở ngay trước mắt nó, ở gần thế này Huy càng nhìn rõ hai cái núm vú cứng ngắc đang đội lần vải trước ngực của cái váy ngủ lên, hai cái núm đó cứ lên lên xuống xuống trước mắt nó theo từng nhịp thở của bà Lan. Mùi nước hoa pháp mà Lan vừa xức vào lúc nãy xộc lên mũi nó làm nó như mê muội đi. Ái chà, con lớn nhanh quá nhỉ, ngực như ngực đàn ông thế này rồi cơ à, Lan đặt một bàn tay lên bên ngực trái của thằng Huy, sao thế con? Sao tim con đập nhanh thế, đang lo lắng gì phải không? Dạ, con, thằng Huy cũng chẳng còn suy nghĩ được gì nữa khi đôi bàn tay mịn màng mát lạnh của bà mợ nhẹ nhàng xoa xoa lên ngực nó. Lan bước ra đằng sau thằng Huy để cởi cái áo của nó ra khỏi vai. Nàng để hai bàn tay của mình vuốt ve dọc theo hai sườn thằng nhóc, để cảm nhận từng thớ thịt trẻ trung đang bị kích động đến cùng cực của nó. Nàng biết là mấy hành động gợi tình của nàng vừa rồi đã làm thằng Huy như phát cuồng, rằng chẳng mấy chốc nó sẽ thành đồ chơi của nàng. Chính Lan cũng không kiềm chế được nữa, nàng chợt vòng tay quàng ôm lấy hông thằng Huy từ phía sau, siết nó thật chặt để đôi núm vú của nàng cũng ấn vào cái lưng trần khỏe khoắn của thằng bé qua làn vải. Vào kia uống nước đi con, Lan vừa nói thầm thì vừa lướt nhẹ môi vào sau vành tai của thằng bé đang rung lên, rồi nàng nhẹ nhàng bước vào trong phòng khách, thằng Huy đứng như trời trồng một lúc. Nó không thể tưởng tượng ra là bà mợ lại vừa làm điều đó với nó. Nó đứng đó mà vẫn cảm thấy đôi vú mềm mại ấm áp dí sát rồi ấn lên tấm lưng trần của nó. Nó vẫn cảm thấy đôi môi ướt át của bà mợ rần rợn ở bên má. Bà ấy có biết là bà ấy đang làm gì mình không nhỉ? Bà ấy có biết là chim của mình đã cứng ngắc lên trong quần không? Cả người thằng Huy rạo rực, cảm giác nhộn nhạo, vừa sướng vừa sợ vô cùng. Thằng Huy chưa từng bao giờ thấy mình vừa rối trí vừa kích thích đến như vậy. Nó càng không biết làm thế nào để đối phó với bà mợ đẹp và gợi tình ở trước mắt nó. Bà ta là vợ của cậu nó cơ mà, sao bà ta lại có thể làm những hành động khiêu khích như thế đối với nó? Thằng Huy vừa nghĩ vừa lo ngại bà mợ kia quay lại là có thể nhìn thấy quần nó lúc này đã đội lên một đống như mọi lần nó nướng bất tử đều như thế. Làm sao mà nó có thể giấu được bà ta, không để bà ta thấy trước quần nó con cặc cứng ngắc đội lên như muốn chọc thủng quần để bay ra ngoài. Nó xấu hổ quá, thằng Huy đang muốn quay lại rồi mở cửa chạy thẳng thì đúng lúc đó Lan vẫy vẫy nó lại. Thằng Huy như bị thôi miên từng bước một tiến về phía người đàn bà xinh đẹp và gợi tình đang ở trước mắt nó. Sao con lo lắng thế hả Huy? Lan vừa cười thầm vừa đưa cốc nước mơ nàng đã pha sẵn cho thằng cháu của chồng mình. Con, không, mợ, thằng Huy càng lắp ba lắp bắp, khổ thân nó, cả người như lên cơn sốt, đến mức Huy cảm thấy như mình ngạt thở. Mợ làm sao cơ? Mợ, đẹp, đẹp quá, ngập ngừng mãi thằng Huy mới thở ra được một câu ra hồn. Hi hi, mợ cảm ơn, thế Huy đã có bạn gái chưa? Dạ, cháu chưa, chưa có ai cả, mợ ngạc nhiên đấy, con đẹp trai thế này cơ mà, gái phải theo hàng đàn ấy chứ, thế chẳng lẽ chưa từng có bạn gái nào bắn tín hiệu cho sao? Bắn tín hiệu là sao à? Thằng Huy như mê muội ngơ ngác hỏi, là làm như vừa xong mợ làm ấy, Lan vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt thằng Huy, cười cười vô cùng khiêu gợi. Nghĩa là, mợ định, thằng Huy vẫn không dám nói ra cái điều mà nó đang nghĩ trong đầu. Chỉ nghĩ đến việc đó nó cũng đã thấy choáng váng rồi, con nghĩ đúng rồi đấy, mợ đang quyến rũ cháu đấy, trừ khi cháu phản đối thì thôi, Lan vừa nói vừa giả bộ ngúng quẩy. Nhưng mà, thế còn, cậu Quân và em thì sao, cậu Quân và em Cường thì sao nào? Nhưng làm sao mợ quyến rũ cháu được? Như thế này này, cháu yêu của mợ à, Lan vừa nói vừa đặt cốc nước của nàng xuống bàn. Nàng hơi so vai lại để hai cái quai váy ngủ tuột xuống hai bên, ối. Thằng Huy la lên khi thấy đôi vú sừng trâu căng mọng nảy nở của bà vợ ông cậu mình hiện ra trước mắt. Vú của mợ đẹp không Huy? Cháu thích vú của mợ không? Lan vừa nói như thì thầm với thằng Huy, hai tay nàng đỡ dưới hai bầu vú nâng lên như để thằng Huy nhìn rõ hơn. Đã bao giờ một thằng nhóc ngây thơ như thằng Huy lại được nhìn thấy vú đàn bà ở gần như thế, mà lại còn là vú của bà mợ hàng ngày nghiêm khắc của mình. Cổ họng thằng nhóc khô rang, nóng bức quá, nó cố nuốt từng ngụm nước bọt như để hạ hỏa nhưng càng thấy khát. Nhưng, mợ, nhưng, không nhưng gì cả, nếu con thích thì mợ cho đó. Đơn giản thế thôi. Mợ cho, con. Ừ, mợ cho con tất đấy, Lan nói, tay vẫn nâng hai bầu vú lên như dâng lên cho thằng Huy. Nhưng thế còn cậu Quân và em Cường? Chẳng may cậu bắt được thì chết mợ ơi, đừng lo, cháu yêu à, còn lâu cậu với em mới về. Con thích thì hai mợ cháu mình còn khối thời gian vui vẻ. Thôi con uống nước đi kìa Huy, nước lạnh sẽ làm con dễ chịu hơn đấy. Mợ biết con còn đang ngạc nhiên, nhưng rồi con sẽ quen thôi mà. Thằng Huy vội vàng nốc hết cả cốc nước vào. Nó thấy cổ họng cay xè, hóa ra bà Lan đã hòa cả rượu vào cốc nước mơ đó. Một luồng khí nóng bỏng chảy qua cổ họng rồi đi thẳng xuống bụng. Đôi bàn tay run rẩy của nó gần như làm rơi cái cốc nước xuống đất. Nó biết lúc này chim của nó ngày càng cứng đội cái quần lên và chắc chắn bà Lan phải nhìn thấy rồi. Hơi ngượng, thằng Huy cố gắng vắt một chân lên chân kia rồi đưa tay xuống che cái chỗ phồng lên đó cho đỡ xấu hổ. Hành động đó của thằng Huy làm Lan phải liếc xuống háng thằng nhỏ. Nàng rùng mình sung sướng khi những cử chỉ khiêu khích đã đạt được hiệu quả mong muốn trên người thằng bé còn non dại. Nàng cũng nứng cuồng lên rồi, nàng thèm được đặt tay lên con cặc cứng ngắc do nàng đã tạo ra của thằng bé. Lan cũng hơi ngã người ra sau và hơi co một chân lên như thằng Huy. Có điều không phải nàng muốn che đậy gì mà sau mỗi lần nàng rung rung cái chân dài đó, cái váy ngủ lại di chuyển lên cao thêm vào phân, cho đến khi Lan biết thằng Huy có thể nhìn thấy một ít cái lồn trần truồng không được che đậy gì của nàng. Lại đây ngồi cạnh mợ này, Huy. Mợ không cắn đâu mà sợ, nhưng mà mợ sẽ ăn con đấy, vừa nói Lan vừa cười và vỗ vỗ vào cái đệm ở bên cạnh nàng ra hiệu. Con, không, thằng nhóc tội nghiệp lắp bắp. Con cặc của nó lúc này đã cứng ngắc như chưa từng cứng như thế, khiến nó vừa đau vừa không dám đứng dậy. Con cứng rồi phải không? Đừng ngốc thế chứ, mợ biết mợ làm con cứng rồi đúng không nào? Con không cần phải giấu mợ đâu. Lại đây ngồi cạnh mợ thư giãn đi. Đừng sợ, ngoài miệng nói như làm chủ tình hình, nhưng lúc này lồn Lan cũng đã ướt đẫm dâm thủy từ lúc nào. Khiêu gợi một thằng trẻ con còn ngây dại thật là kích thích đến cực điểm. Nhìn thằng nhóc tuy háo hức nhưng còn ngượng nghịu đem lại cho Lan những cảm giác vừa khoái trá vừa sung sướng rất lạ. Thằng Huy lúc này như một cái máy tuân lệnh bà chủ của mình. Nó lết đôi chân run rẩy của mình đi sang phía bà mợ và ngồi xuống bên cạnh Lan. Nó cố ý để một khoảng trống giữa hai mợ cháu nhưng khi vừa ngồi xuống thì Lan đã áp sát lại gần. Thằng bé có thể cảm nhận được thân hình nóng bỏng mềm mại của bà vợ ông cậu mình đè lên một bên, đùi nó cũng được cái đùi nóng hổi của bà Lan cọ sát. Cái cọ sát đầu tiên đấy như một tia điện truyền lên ngay bùi nó, mê muội, dần dật. Thần kinh thằng bé căng như dây đàn trước những cảm giác mới mẻ nhưng khoái lạc lạ kỳ. Thế tốt hơn rồi đấy, cháu yêu. Con thích ngồi gần mợ thế này không Huy? Dạ, có ạ, nhưng, cháu không. Không biết làm thế nào, thằng bé đang bị kích nứng run rẩy lắp bắp. Nó lại để hai tay lên đùi để che cái bùi đang đội phía trước quần lên như cái lều khỏi ánh mắt của Lan. Thằng Huy có thể thấy ánh mắt nóng bỏng của bà mợ mình trên hắn nó. Nó thèm được ngắm đôi vú đang để trần của bà mợ, đôi chân dài trắng mịn kia và cả cái vùng tam giác ở dưới hán bà ta mà vừa nãy nó mới chỉ thấy loáng thoáng, nhưng nó không dám. Con đã ngồi gần một người đàn bà nào thế này chưa? Lan hỏi, thằng Huy vội lắc đầu. Thế bạn gái ở trường thì sao? Dạ có, nhưng đâu có thế này, thằng Huy thở hắt ra nặng nhọc. Ý con là sao? Lan tinh nghịch hỏi. Là, mợ gần như, trần. Thằng Huy không dám nói hết câu, hi hi, lớn mà còn ngượng, rồi mợ sẽ cởi hết trần truồng ra cho con xem, thích không? Hả? Mợ cho con, xem hết. Thằng Huy thấy khô hết cả cổ họng khi tưởng tượng ra cái viễn cảnh dụ hoặc ấy. Lan gạt hai bàn tay đang cố che đậy của thằng Huy ra, những ngón tay của nàng lướt nhẹ trên cái vùng vải căng phồng do cặp thằng cháu đội lên phía trước quần. Mới sờ sơ sơ nhưng Lan cũng cảm nhận được bùi thằng Huy to và dài chỉ kém bùi thằng Dũng thằng Cường một ít thôi. Lan cũng thấy hơn rờn rợn khoai khoái trong lòng, mình chọn đúng đối tượng để quyến rũ rồi. Chỉ cái ý nghĩ sẽ đút bùi thằng cháu vào cái lồn đang nướng ướt của mình cũng làm Lan rùng mình khoái cảm, của con to và dài phết đấy chứ. Mợ làm con cứng thế này rồi cơ à, chắc nướng lắm rồi phải không Huy, Lan vừa nói vừa đặt cả bàn tay mình lên bùi thằng bé, cho mợ sờ nó tí nhé cưng. Thằng Huy giật nảy cả người khi bàn tay của bà mợ xinh đẹp đè hẳn lên bùi nó. Thằng bé không cả dám thở mạnh, dạ, nếu mợ, thích, mợ sờ thế này bùi con có sướng không hả Huy? Giọng Lan thì thầm một cách đầy khêu gợi vào bên tai thằng cháu tội nghiệp. Dạ. Con sướng, thằng Huy nhắm tịt cả mắt lại để tận hưởng sự đê mê kỳ diệu khi cái bàn tay mềm mại của bà vợ ông cậu mình cứ xoa đều đều khắp bùi mình. Tiếng thì thầm của bà Lan cứ như đưa thằng bé lên mây, nó càng bị kích thích hơn khi mợ nó vốn hàng ngày đạo mạo lại thì thầm những lời bậy bạ ngay bên tai nó như thế. Ôi, lâu lắm rồi mợ mới thấy một cái bùi cứng thế này đấy. Bùi con nóng ấm và khỏe mạnh quá đi Huy ơi. Mợ thích bùi như thế này lắm. Giá gì cậu Quân của con cũng to và cứng như con thế này. Với cái bùi ngon thế này hai mợ cháu mình làm được nhiều trò vui vẻ lắm đấy Huy ạ. Bùi thằng Huy cứ như bị đút vào lò lửa. Mỗi lần bàn tay của mợ xoa đều một vòng là nó lại cảm thấy nóng nực và nứng lên một cách kỳ lạ. Thằng Huy nghĩ cứ thế này chắc bùi mình đục thủng quần mà chui ra quá. Hai hòn giái của nó cũng căng phồng lên chật chội trong cái quần xịp đến mức nó thấy hơi đau đau. Thằng Huy ước gì bà mợ gợi tình kia sẽ mở tung quần của nó ra để giải phóng cho cái bùi sắp nổ tung của nó, nhưng nó đâu dám nói ra miệng. Nhìn thằng cháu của chồng mình cứ nhấp nhổm trong sướng khoái, Lan thích thú vô cùng. Nàng lại ấn bàn tay của mình đè lên cái bùi đã phồng lên tưởng chừng hết cỡ, dí sát nó vào bụng dưới của thằng Huy. Làm như thế khiến Lan có thể cảm nhận được từng cái giật giật trong bùi thằng Huy. Những cái giật giật do máu bị quả tim đang đập như ngựa phi của thằng Huy dồn xuống bùi nó, nóng hổi dưới bàn tay Lan. Quái ác hơn, cái đầu bùi của thằng bé bị Lan dùng mấy ngón tay ấn ấn xoa xoa thêm vào. Trong khi thằng Huy nhổng cả người lên trên thì Lan lại buông tay ra, luồn xuống dưới háng thằng bé mà ve vuốt hai hòn giái đã căng phồng đầy tinh dịch. Úi, tí nữa nó bắn hết chỗ này vào lồn mình thì sướng quá, Lan vừa nghĩ thầm vừa nắng bóp. Ôi, con chảy nước ra rồi này Huy ơi. Hi hi, nứng lắm rồi phải không cưng, Lan chợt cười nói khi nàng nhận thấy một đống ướt xuất hiện ở phần vải phía đầu bùi của thằng Huy, mới đó mà đã hơi xuất tinh rồi, chắc thằng bé này cũng ít thủ dâm, thế lần cuối con có thủ dâm là khi nào hả Huy? Hả? Mợ, muốn biết cả chuyện đó ư? Thằng Huy ngạc nhiên hỏi bà Lan, mợ Lan bạo dạn quá, cả chuyện đó cũng hỏi mình nữa. Bọn con trai đâu có bao giờ dám kể mấy cái chuyện đó với mẹ hoặc các bà lớn tuổi. Nay nghe mợ hỏi trực tiếp như thế càng khiến cho thằng bé càng thêm nứng tợn. Hi hi, chứ sao cưng, thế gần đây con có hay thủ dâm không? Dạ, vài ngày trước con có làm, thằng Huy nghe loáng thoáng thấy mình nói như thế, thế thì giờ chắc hai hòn giấy này chứa đầy tinh trùng đấy. Nói mợ nghe nào, khi con thủ dâm có bắn tinh ra thật xa không? Dạ, có, tuyệt vời, thế thì mợ sẽ có thể cảm nhận nó bắn thật sâu vào trong lồn mợ rồi. Cái gì, trong, lồn mợ, đúng rồi cưng, con sẽ bắn tinh thật sâu vào lồn mợ chứ. Ý mợ là, mợ muốn con, giao hợp với mợ ư, thằng Huy như ngạt thở khi nghe mợ Lan nói thế, sao nào, cưng ngốc của mợ, con muốn địch mợ chứ, phải không? Lan nhấn mạnh vào chữ địch như để thay chữ giao hợp chán ngắt của thằng bé. A, mợ nói, là cho con, địch mợ, a, nhưng con không biết làm thế nào, không biết thì học chứ sao? Mợ sẽ dạy con tận tình. Mợ nghĩ là con sẽ học nhanh thôi, rồi hai mợ cháu mình sẽ tha hồ mà vui vẻ với nhau. Mợ sẽ là người đàn bà đầu tiên của con, chịu không? Mợ thèm con địch mợ quá Huy ơi. Nhưng con vẫn còn trẻ con mà mợ, con còn trẻ, nhưng nhìn cái bùi này thì con là đàn ông rồi Huy à, tuổi tác không quan trọng. Cậu Quân của con lớn tuổi, nhưng bùi cậu thì xìu xìu chứ không cứng thế này. Chắc chắn là con sẽ làm mợ sướng hơn cậu con làm nhiều. Mợ nghĩ thế thật ư? Thằng Huy hỏi, giọng nó đầy tự hào vì nó đã là đàn ông trong mắt người đàn bà hấp dẫn kia. Lan kéo cái khóa quần của thằng cháu xuống rồi luồn đôi tay mát lạnh vào bên trong quần xịp của thằng Huy. Cả người thằng bé cứng lại, ngồi thẳng dậy, đã từng có ai luồn tay vào trong quần nó như thế đâu, nữa là bà mợ xinh đẹp nhưng nổi tiếng nghiêm khắc này. Cái cảm giác mãnh liệt khi những ngón tay của Lan sờ mó vào thần bùi, vào giái làm thằng bé tội nghiệp run rẩy. Nó có thể cảm nhận được từng động tác những ngón tay của Lan đang bóp bóp hai hòn giái rồi nắm chặt lấy gốc bùi nó như trêu chọc nó, khiến tim nó như nhảy ra ngoài lồng ngực. Chẳng làm gì mà thằng bé cứ thở hổn hển phi nước đại vậy. Hi hi, cái quần xịt này co giãn tốt thế, xem mợ sờ bùi con dễ dàng chưa này. Huy ơi, mợ làm thế này con thích không? Mợ sờ bùi con thế này con cảm thấy thế nào? A, mợ, tuyệt quá, mợ sờ, thế con, sướng lắm, cởi nốt cái khuy kia ra đi con, mở hẳn cái quần ra để mợ làm cho dễ nào. Lan cũng thở hổn hển gấp gáp bảo thằng cháu, thằng Huy vội vàng tuân lệnh. Càng lúc nó càng thấy bớt sợ và thêm phần thích thú. Nó nghĩ sao từ trước đến nay mình không cưa lấy một đứa con gái nhỉ? Phí phạm quá đi. Nhưng giờ nó biết tất cả mới chỉ là mở màn, cái quần vừa được tháo khuy thì Lan liền tục hẳn cả quần dài và quần xịt của thằng Huy xuống đầu gối. Con cặc được giải phóng bật tung lên không rồi rơi xuống đập lên bụng nó, cái đầu bùi đã hơi ương ướt từ lúc nào. Lan liền đưa tay lên tóm chặt lấy cái đầu nấm siết nhẹ nhẹ. Rồi nàng bắt đầu đưa tay lên xuống sụp con cặc của thằng cháu. Thằng Huy mở trừng mắt nhìn bàn tay trắng mịn của bà mợ vuốt trên bùi mình trong khi Lan lấy tay kia đẩy hai chân thằng bé sang hai bên rồi nàng quỳ ở ngay giữa hai chân nó. Thằng Huy lại được thêm một phen mãn nhãn khi đôi vú để trần của mợ Lan ở ngay trước mắt. Nó muốn đưa tay ra để sờ lên đôi bầu vú trắng trẻo nảy nở nhưng cân đối của bà vợ ông cậu quá mà không dám. Nó nghĩ phải đợi bà ta cho phép mới được. Hai cái đầu vú nhọn hoắt vểnh lên như khiêu khích thằng bé. Mỗi khi tay nàng vuốt lên cặp nó thì hai cái bầu vú lại rung rung mấy cái thật vô cùng kích thích đối với một thằng bé chưa biết mùi đời như nó. Buồn con đẹp quá Huy ơi. Mợ hôn nó một cái nhé cưng. Hôn nó. Mợ làm thật sao, mợ, mợ không những hôn nó, mợ còn đút nó sâu vào miệng mợ, rồi mợ bú nó, liếm nó nữa. Mợ sẽ làm cho bùi con thật sướng, chịu không? Lan vừa nói vừa cúi xuống gần con cặc của thằng cháu, thằng Huy như nín thở khi hơi thở nóng hổi của người đàn bà gợi tình phả lên cặc lên háng nó, rồi nó như nuốt cả lưỡi vào khi đôi môi nóng bỏng xinh đẹp kia chạm vào đầu bùi của mình. Đã có ai ngoài nó động vào chỗ đó, thế mà giờ đây người đàn bà xinh đẹp nhất mà nó từng biết lại đang hôn lên cái đầu bùi đang nở to hết cỡ kia, và đó cũng không chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi. Đôi môi của Lan hơi mở ra và cái đầu lưỡi của nàng liếm liếm nhẹ nhẹ lên cái khe ở đầu bùi. Ngon quá, Lan vừa nói vừa tự liếm môi mình trong hết sức gợi tình, mợ vừa nếm cái nước rỉ ra từ bùi con này, ngon quá. Cứ thế Lan đánh đầu lưỡi của mình lên cái khe, nhiều lúc lưỡi nàng hơi tách cái khe đó để luồn vào trong một ít, rồi Lan ấn mạnh ngón cái của mình xuống phía dưới ở gốc cặc, khiến một giọt nước nữa từ cặp thằng Huy lại trào ra ngoài. Bà mợ nhanh chóng liếm lấy vào trong mồm nếm nếm cái vị mặn mặn một cách thèm thuồng rồi mới nuốt xuống. Vân vê một lúc, bỗng Lan mở to miệng rồi ấn dần dần đầu mình xuống cặp thằng Huy. Đôi môi nàng ngậm chặt lấy cái đầu nấm đang nở ra đỏ hỏn rồi mút thật mạnh, ở bên trong cái lưỡi như lưỡi rắn đè chặt rồi vần vò cái phần phía dưới nhạy cảm nhất của đầu bùi. Thằng Huy ưỡn người lên sướng khoái, hai hòn giái như muốn giật thoát lên. Từ từ, đầu Lan dần dần hạ xuống để cái bùi của thằng cháu chìm dần vào trong, nàng vẫn liếm và mút bùi nó liên tục. Ối, ối, mợ ơi, sướng quá, mợ làm, tiếp đi mợ, đừng ngừng, mợ ơi, trời ơi. Sướng, quá. Lan có thể cảm nhận thấy cái đầu bùi của thằng bé nở to hơn trong mồm nàng. Cái cảm giác mà nàng chờ đợi đã một tuần nay, Lan còn có thể tưởng tượng ra được cái đầu bùi này khi chọc vào lồng nàng sẽ nong cái lồng đang nướng hầm hập của nàng ra như thế nào. Rồi Lan bắt đầu di chuyển đầu nàng lên xuống trên bùi thằng bé tội nghiệp nhanh hơn, gần như khi dập xuống nàng ngậm cái bùi của nó đến sát gốc, để cho cái đầu bùi chọc vào tận sâu trong cuống họng. Còn khi rút lên thì hai bên má nàng hóp cả lại như muốn hút hết cả sinh lực của thằng bé ra. Thằng Huy không ngờ được bú bùi lại sướng như vậy, mà nó lại còn được bà vợ ông cậu bú cho nữa chứ. Mọi khi, xem mấy cái tranh ảnh đồi trụy, nó cũng thấy nứng lên, nhưng cái cảm giác mãnh liệt thế này thì chưa bao giờ nó tưởng tượng ra được. Nó biết cứ như thế này thì chẳng mấy chốc nó sẽ bắn một đống tinh ra vào miệng mợ nó mất. Nó không nghĩ là mợ Lan sẽ cho phép nó làm thế. Con, mợ, mợ dừng lại đi, không con bắn ra mất, thằng Huy vội nói trong hơi thở hỗn hển. Lan vội vàng nắm lấy hai hòn giái thằng bé rồi siết lại. Nàng rút miệng mình ra khỏi bùi thằng Huy nhưng không quên mút một cái cuối cùng đánh chụp một cái. Một tay vừa bóp giái, tay kia Lan nắm chặt lấy thân bùi thằng Huy, nàng nhìn thẳng vào mắt nó, nói mợ nghe nào, mỗi lần thủ dâm con bắn tinh được mấy lần? Dạ, hai lần. Có khi ba lần à, tuyệt vời. Thế thì mợ bú cho con ra lần này trong mồm mợ nhé, như thế con vẫn còn để bắn tiếp lần sau vào trong lồng mợ nữa. Mợ biết là con muốn bắn thẳng vào trong họng mợ phải không? Mợ cũng thích thế lắm, mợ muốn nếm, muốn nuốt tinh trùng của con. Mợ thích tinh trùng của con bắn thẳng vào cuống họng mợ, rồi nó chảy xuống cho mợ nuốt hết. Tinh trùng của con thế nào cũng đặc sệt và ngon lắm đây, Lan lảm nhảm. Từ hồi bị bọn thằng Dũng địch, nàng rất thích nói bậy mỗi khi làm tình. Người đàn bà dâm đẳng lại cúi xuống tiếp tục bú bùi thằng nhóc đang nướng đến cực điểm. Từng thớ thịt trong cơ thể thằng bé như cứng hết cả lại khi khoái cảm dần dần ập đến hai hòn giái và cái bùi của nó. Thằng Huy có thể cảm nhận được đôi môi xinh đẹp của mợ Lan bóp chặt chạy dọc trên thân bùi. Có lúc nó còn thấy hai hàm răng của nàng cắn nhẹ nhẹ vào dưới cái đầu nấm mỗi khi nàng nhấc đầu lên. Càng lúc, Lan làm việc càng nhanh hơn. Mỗi lần nàng ấn xuống là cái bùi thằng bé hoàn toàn nằm trong mồm nàng đến sát gốc. Lan cũng có thể cảm thấy cái đầu bùi nở to của thằng Huy chọc vào cuống họng mình. Sau khi được bọn thằng Dũng huấn luyện, với biết bao lần bú cặc, Lan không còn cảm thấy bị trớ nữa. Còn thằng Huy thì ưỡng cong cả người, và bắt đầu nảy hông nó lên. Lan còn giúp thêm vào bằng cách đưa hai tay ra bóp lấy đôi mông trẻ trung của thằng cháu, nâng lên phụ giúp, làm cho bùi nó càng lúc càng cắm sâu vào họng nàng hơn. Có những lúc Lan thấy hơi ngạt thở vì cái đầu bùi choáng hết cuống họng nhưng điều đó chỉ làm nàng càng thấy kích thích hơn. Thằng Huy thấy cuống họng của mợ nó như bó chặt lấy cái đầu bùi đã nở to cứng ngắc. Nó còn thấy bà Lan cố tình nuốt để tăng thêm phần cọ sát lên cái đầu bùi lúc này đã vô cùng nhạy cảm. Mười móng tay của bà bấu chặt vào mông nó nâng lên như để nó điệp bùi vào mồm bà dễ dàng hơn. Hai hòn giái có săn lại cứ đập vào cầm Lan mỗi khi nàng mút đến sát gốc và nó lại nảy bùi lên. Bình thường, nó vẫn hay kiếm mảnh giấy ăn hay cái khăn gì đó để bắn tinh vào mỗi khi thủ dâm, nhưng lần này nó được phép bắn tinh vào thẳng cuống họng của bà vợ ông cậu mình. Chỉ ý nghĩ đó thôi cũng khiến thằng bé mê muội choáng váng rồi. Bú cháu đi, mợ. Bú cháu đi. Thằng Huy hét lên, nghe những lời đó, Lan lại càng bú nó mạnh bạo hơn, môi nàng mút chặt, đầu nàng chuyển động lên xuống càng nhanh hơn. Cháu ra mất. Mợ ơi! Cháu bắn vào, có sao không? Lan không nói gì mà chỉ rên lên trong cổ họng sướng khoái quanh con cặp thằng Huy. Và hộc một tiếng, thằng Huy phóng tinh ra không sao kềm lại được nữa. Trời ơi! Nó bắn ra nhiều quá! Lan cảm giác từng đợt tinh trùng bắn vào đáy họng nàng, rơi xuống, một phần vào bụng, một phần lại chảy cả ra ngoài. Thằng Huy gần như chỉ thấy hoa hòe hoa cải bắn khắp nơi khi tinh trùng chạy từ giái nó phóng thẳng qua cái bùi vào mồm mợ lan. Từng đợt tinh trùng nối tiếp bắn ra khiến thằng Huy cứ tưởng nó sẽ bắn mãi như thế không ngừng lại. Cảm giác phóng tinh sung sướng đến thế này chưa bao giờ thằng Huy trải qua. Gần như trong khoảnh khắc toàn bộ năng lượng tích tụ trong người nãy giờ bùng phát qua cái bùi của nó. Bà Lan vẫn không ngừng liếm bùi thằng cháu, môi nàng vẫn mút chặt lấy bùi nó khi nó phóng tinh vào họng nàng. Lan vừa mút vừa ngẩng mặt lên quan sát khuôn mặt ngây thơ đang nhăn nhó vì sướng khoái của thằng bé. Vừa ngắm, nàng vừa cố nuốt hết tình trùng của nó bắn vào họng mình, nhưng không thể. Một ít vẫn trào ra cả ngoài mép nàng, rớt xuống dưới cằm và chảy dọc theo bùi thằng nhóc. Ôi, Huy ơi, cưng của mợ ơi! Con phóng tinh tuyệt quá! Sướng không con? Con thích bắn tinh vào miệng mợ thế nữa không? Lan vừa thở vừa cố liếm cái dòng tinh trùng trào ra dưới mép. Ôi, a a a, tuyệt quá, mợ ơi, mợ nuốt hết tinh trùng của con à? Thằng nhỏ uể oải hỏi, cả người vẫn còn đang bồng bềnh trong khoái cảm và mợ Lan nó vẫn đang liếm liếm cái bùi còn đang giật giật. Ừ, mợ nuốt hết, ngon lắm cưng à, lâu rồi mợ mới được nuốt nhiều tinh trùng thế đấy. Cặc con vẫn còn cứng này Huy, hay quá. Mợ yêu bùi con quá. Thế này mợ cháu mình tha hồ mà vui vẻ cưng ạ, mình làm tiếp chứ mợ Lan ơi. Thằng Huy sau khi được mợ Lan nó bú bùi giờ cũng có can đảm hơn lúc đầu. Lên đây với mợ, lên phòng ngủ của mợ đi cưng, còn nhiều điều mợ phải dạy con lắm. À, nhớ mang quần theo nhé, cho chắc, Lan vừa nói vừa cười khiêu gợi thằng Huy. Thằng Huy hăm hở đi theo mợ Lan, giờ đã là cô giáo hướng dẫn tình dục của nó, lên cầu thang. Vừa đi nó vừa ngắm nghía đôi mông to tròn của mợ nó đang ngúng nguẩy ưỡn ẹo ở ngay trước mắt nó mỗi khi Lan bước lên một bậc thang. Thằng bé tội nghiệp tí nữa thì trượt chân đập mặt xuống cầu thang khi người đàn bà khêu gợi kia đưa hai tay xuống rồi nhẹ nhàng kéo cái váy ngủ vốn mỏng tang đó lên cao đến tận hông, để cho nó thoải mái ngắm nhìn bộ mông nảy nở của người đàn bà đang độ hồi xuân. Và khi Lan đi thêm được vài bậc thang nữa, thằng bé bị kích nứng đến cùng cực khi nó thấy một chùm lông đèn rậm ở giữa hán của mợ nó. Lan cũng cảm thấy mình dâm đãng quá thể khi có hành động khiêu khích đó với thằng cháu. Nàng hơi liếc lại phía sau để ngắm cái bùi vẫn cứng ngắc của thằng bé vung vẩy mỗi khi nó cất bước. Lan cảm thấy thích thú vô cùng khi mình vẫn còn có thể hấp dẫn thằng bé, làm nó vẫn nứng và cứng như thế sau khi vừa mới xuất tinh xong. Ít nhất thằng bé này còn hơn chán ông quân chồng mình. Vừa mới bước lên đỉnh cầu thang, Lan cúi người xuống chổng mông ra đằng sau để thằng Huy có thể thấy rõ toàn bộ cặp đùi trắng trẻo cân đối của mình, phía trên đó là đôi mông căng tròn và hấp dẫn nhất ở chính giữa là cái khe lồn đã ướt từ lúc nãy của nàng. Thằng Huy không sao cưỡng được khi ánh mắt của nó cứ như bị thôi miên nhìn xoáy vào cái khe của mợ Lan, cái khe vốn phải bí ẩn đó nay được phơi bày một cách trơ trẽn ngay trước mắt nó. Nó bước lên thêm một bậc để tiến lại dí sát mặt vào mà nhìn, cả hai mợ cháu cứ đứng như trời trồng vậy một lúc. Thằng Huy muốn thò tay ra để sờ vào bộ mông hấp dẫn kia của mợ nó lắm rồi mà không dám. Đừng sợ cưng của mợ, cháu muốn sờ mợ chỗ nào thì cứ sờ đi, người đàn bà gợi tình cũng thở hổn hển nói. Thằng Huy ngay lập tức run run đưa tay nó ra đặt lên mông của Lan. Ôi, làn da của mợ mịn hơn là nó tưởng tượng nữa. Sự ấp áp và mềm mại của da thịt người đàn bà làm thằng bé như muốn ngất. Bàn tay của thằng Huy run rẩy sờ nắng khắp vùng mông trần trụi hấp dẫn của mợ nó. Lan cũng thấy thằng bé dần dần bạo hơn khi tay nó có lúc lướt qua cái lồn lúc này đang ưỡn hết về phía sau của nàng. Ôi, hóa ra lồn đàn bà nóng thế này, thằng Huy nghĩ khi tay nó chạm vào cái mép lồn đang nóng như lửa vì máu dồn tụ của Lan. Lần đầu tiên thằng bé được sờ vào một cái lồn thật sự, lại là lồn của một người đàn bà xinh đẹp nhất mà nó biết, vợ của ông cậu nó. Ôi, Huy ơi! Con sờ lồn mợ đi, mợ thèm con vuốt ve lồn mợ quá. Con có thấy lồn mợ nóng hết cả lên rồi không? Lan vừa thở gấp vừa nói. A a a, lồn mợ, nóng quá mợ ơi, thằng bé tội nghiệp lần đầu tiên được sờ lồn đang bị kích nứng kinh khủng. Mợ thấy mợ ướt ở dưới đó rồi đấy, con làm mợ chảy hết cả nước ra rồi, con có thấy lồn mợ ướt đẫm không Huy? Lồn mợ đang chờ đợi bùi con chui vào đấy. Mợ ơi! Thật chứ, mợ cho con chứ. Con muốn, điệt mợ lắm rồi, mợ cho con nhé mợ. Hi hi ừ, mợ cho, nhưng trước hết con phải bắt được mợ đã, Lan cười khúc khích, bỗng nàng vươn người thẳng dậy rồi chạy ào vào phòng mình. Thằng Huy bất ngờ vẫn còn đang bần thần đứng đó nhìn theo Mợ Lan, lòng bàn tay nó vẫn còn đang ướt nước lồn của bà mợ, cặc nó vẫn còn đang cứng ngắc. Rồi chợt hiểu ra, thằng Huy vội vã chạy theo người đàn bà hấp dẫn kia, hai hòn giái nó cứ lủng lẳng ở giữa hai chân. Tiếng cười của Lan vẫn còn đang văng vẳng bên tai, khiến thằng Huy nứng như chưa bao giờ nứng đến như vậy. Người đàn bà này sẵn sàng làm mọi việc để kích thích nó, quyến rũ nó. Khi thằng Huy chạy đến cửa phòng Lan thì thấy nàng đã nhảy lên giường từ lúc nào và cái váy ngủ đã bị tuột ra vứt bừa xuống sàn. Lan nằm ngửa với hai chân co lên dạng sang hai bên. Thằng Huy ở cửa phòng có thể nhìn thấy rõ ràng cái lồn không còn che đậy gì đã hơi mở ra trước mắt nó, không còn kìm được nữa. Thằng Huy hét lên một tiếng rồi nhảy lên giường khi nó thấy Lan đưa một ngón tay ra móc móc gọi nó lại. Khi thằng Huy nhảy lên giường với Lan, lập tức vòng tay của nàng rộng mở đón nó vào lòng rồi siết chặt lại như không để nó thoát. Đôi vú mềm mại của nàng cọ sát với bờ ngực trẻ trung của thằng cháu bên chồng. Thằng Huy có thể cảm nhận được hai cái núm vú cứng ngắc của Mợ Lan cứ chọc chọc vào da thịt nó buồn buồn tê tê sướng sướng. Lồng Lan lại như rỉ ra một ít nước sướng khi nàng ôm siết thằng bé trong vòng tay. Lan có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của thằng bé, rồi cái bùi cứng ngắc của nó đè lên đùi nàng, chọc chọc loạn xạ. Nàng biết là thằng bé giờ chỉ muốn chọc được cái bùi trẻ trung của nó vào cái lồn của mình mà thôi, nhưng mà trước đó nàng phải dạy nó thêm vài kỹ thuật đã. Lan liền bảo thằng bé nằm ngửa ra giường. Ngay lập tức thằng bé tuân lệnh nàng. Lan đặt một nụ hôn nóng bỏng ẩm ướt lên môi thằng Huy, đẩy cái lưỡi của nàng vào miệng nó. Thằng bé đáp trả một cách vụng về. Hay thật đấy, thằng bé này còn ngây thơ quá, nhưng đó chính là điều Lan thích nhất. Rồi Lan lại tiếp tục hôn xuống cổ rồi dần dần hôn xuống ngực, xuống bụng rồi xuống đến tận đám lông phía trên cái bùi của thằng Huy. Một tay Lan xoa xoa đám lông trong khi lưỡi nàng liếm láp tận tình cái đầu nấm đã phình to từ nãy. Bùi con ngon quá Huy ơi, vừa cứng vừa nóng hôi hổi. Mợ thích liếm bùi con thế này lắm. Mợ muốn liếm nó suốt ngày, Lan vừa nói vừa há miệng ra để ngậm cái bùi thằng bé vào trong. Lan lại bú bùi thằng Huy đến khi nó lại gần ra đến nơi. Khi nàng dừng lại thì thằng Huy đang quằn quại trong sướng khoái, chân tay nó cứ cùa quạng trên giường, đầu thì cứ lắc qua lắc lại rất buồn cười. Lan mỉm cười buông cái bùi tội nghiệp ra khỏi miệng mình để cho nó bật lên đánh bạch một cái vào bụng thằng bé. Lưỡi nàng lại chu du xuống hai hòn giái căn phòng của thằng cháu. Có lúc Lan dùng đầu lưỡi đánh vào hai hòn bi như trêu đùa với chúng, có lúc Lan lại hôn chùng chục lên đó, rồi mút mát. Có lúc Lan lại ngậm một hòn rồi cả hai hòn vào trong miệng mình vừa liếm vừa mút. Mợ, mợ Lan, cháu sắp, cháu ra, mất mợ, mợ ơi, thằng bé tội nghiệp nói như đứt hơi. Lan cười cười rất dâm đãng khi nàng tha cho thằng bé, thằng Huy đưa mắt nửa như biết ơn nửa như đòi nàng làm nửa nhìn Lan, nhưng Lan mặc kệ nó. Nàng bò lên trên rồi ngồi hẳn lên ngực thằng Huy. Lan chà chà cái lồn ướt đẫm của mình lên bộ ngực trẻ trung của nó. Người đàn bà đầy kinh nghiệm biết thằng nhóc sắp chuẩn bị xuất tinh rồi, nhưng trước hết, nàng muốn nó nếm cái lồn của mình đã. Bọn thằng Dũng đã dạy cho nàng biết bú lồn sướng khoái thế nào, bọn nó còn nói lồn nàng có vị và mùi rất đặc trưng nữa. Thằng Huy mở mắt trừng trừng nhìn cái lồn của mợ nó khi Lan ngồi dậy dí lồn nàng vào miệng thằng bé. Lan đã chảy nước ra từ nãy giờ, lồn nàng bóng lưỡng dâm thủy, nó thèm được bú lắm rồi. Lan cũng muốn biết cái lưỡi của thằng Huy khác với lưỡi của bọn thằng Dũng thế nào khi liếm vào khe lồn nàng. Một tuần nay rồi nàng không được hưởng niềm sướng khoái đó. Đây là lần đầu tiên thằng Huy được thấy một cái lồn đàn bà đang nướng ở gần đến như vậy. Khi lồn Lan tiến gần lại, thằng bé có thể cảm nhận được cái nóng phả ra từ lồn bà mợ mình. Hai cái mép lồn bà ta cứ như rung rung mời gọi nó chạm vào đó. Con, sờ mợ, sờ lồn mợ, được không? Cổ họng thằng bé khô rang khi nó lắp bắp hỏi xin Lan. Sờ đi, sờ lồn mợ đi Huy, lấy ngón tay của con ấy, cho vào trong luôn đi Huy. Mợ muốn con sờ lồn mợ, sụp lồn mợ đi Huy. Lan cũng đã cuồng lên vì nứng. Thằng Huy càng choáng khi thấy mợ Lan nó đưa tay xuống tách hai mép lồn ra để nó dễ nhìn hơn. Khi Lan cảm thấy được ngón tay thằng cháu chạm vào thịt lồn của mình, nàng sướng như muốn ngất đi. Cơ lồn nàng đã co thắt truyền khoái cảm lên não khi thằng Huy vừa mới chọc chọc một ngón tay vào cái lồn giờ đã quá nhạy cảm của nàng. Thằng cháu lúc đầu chỉ ấn một ngón sau đó hai ngón vào trong lỗ lồn đã mở ra của bà mợ. Nó có thể cảm nhận được hai vách lồng bà ta đang co thắt bóp chặt lấy mấy ngón tay đang xâm nhập. Không hiểu khi mình đút bùi vào thì có chật chội thế này không nhỉ, chọc ngón tay của con đi, rút ra rút vào đi cưng. Ôi, ôi, a a a, a a a. Thế thế, đúng rồi, ôi, trời ơi, sướng quá, địt mợ bằng mấy ngón tay đáng yêu của con đi Huy ơi. Thế, địt mợ đi. Mợ yêu con quá. Lồn lan càng lúc càng trào ra nhiều nước dâm khi thằng bé cứ chọc ra chọc vào sụp lồn cho nàng. Mỗi lần nó rút ra rút vào tạo nên những tiếng nhóp nhép vô cùng kích thích, không tự chủ được thằng Huy rút ngón tay của nó ra rồi đưa lên miệng nếm thử. Con thích lồn mỡ không? Lồn mỡ ngon không Huy? Tiếng của Lan lạc đi vì khoái cảm. Lan nhìn xuống ngắm thằng Huy trong khi nó đang liếm liếm mấy ngón tay của mình. Thấy thằng nhóc như dại đi, Lan biết là nó có thể liếm lồn cho mình rồi và nàng cũng muốn được bú lồn lắm rồi. Nàng liền chống hai tay lên phía trên đầu thằng Huy rồi hạ lồn xuống ngay trên miệng thằng bé. Người đàn bà nhắm chặt mắt lại để chờ đợi khoái cảm do cái lưỡi và cái miệng của thằng bé mang lại. Cái mùi rất lạ của lồn Lan làm thằng bé mê mẩn. Nó hít một hơi sâu cái mùi đặc trưng của đàn bà và trong phổi. Khi lồn Lan hạ đến đúng tầm, cái lưỡi của thằng bé tự động thè ra liếm vào hai bên mép lồn bà mợ. Và cứ như thế, thằng bé bắt đầu liếm lồn Lan, lưỡi nó chà khắp nơi, có lúc còn vạch hai mép lồn Lan ra mà liếm sâu vào chính giữa. Trời ơi, sướng, sướng quá Huy ơi, liếm lòn mợ đi con, làm mợ chảy nước ra nữa đi, a a a, trời ơi, đút lưỡi con vào sâu nữa đi Huy, a a a, bú mợ đi. Thằng Huy liền cứng lưỡi của nó lại rồi chọc chọc vào lỗ lồn của mợ Lan. Nó có thể cảm thấy lỗ lồn mợ co thắt trên đầu lưỡi mình. Nước lồn Lan tuôn ra ào ạt, thằng bé chẳng ngại gì nuốt hết. Cặc nó càng lúc càng cứng khi nó bú lồn bà mợ hấp dẫn xinh đẹp này, chưa bao giờ nó thấy hoang dại kích thích đến như vậy. Nó đang bú lồn một người đàn bà thật sự, một người đàn bà mà hàng ngày nó vẫn tôn kính gọi bằng mợ, vợ của cậu nó. Âm vật của mợ ấy, liếm vào đó đi con, đó, đó, a a a. Lan gần như hét lên. Nàng ấn một ngón tay vào phía trên mồng đốc để cái mẩu thịt đỏ hỏn đó lộ hẳn ra ngoài, âm vật mợ ngứa quá Huy ơi, bú nó đi, bú cho mợ sướng đi con. A a a, thằng Huy còn biết làm gì hơn ngoài tuân lệnh vô điều kiện. Nó liền ấn đầu lưỡi đang cứng ngắc lên cái múi thịt đỏ hồng và căng mọng của bà mợ, cái nơi cội nguồn của khoái cảm. Rồi nó uống cái lưỡi miết chặt lấy âm vật Lan, nuốt vào trong miệng mà bắt đầu mút chùng chục. Lan rên lên trong sướng khoái khi người tình bé nhỏ của nàng học rất nhanh như vậy. Trời ơi, cưng ơi. Con liếm lồn bao giờ chưa mà tài vậy con ơi, a a a, con làm lồn mợ sướng quá, bú tiếp đi con ơi, a a a, không, mợ phải địt con đây, không mợ chết mất, địt mợ nhé. Thằng Huy bùi giờ đã cứng như đá, nó muốn đút cặc nó vào lồn người đàn bà dâm đãng đang vặn vẹo thân hình trên mặt nó đây lắm rồi, từ khi bà ấy phơi lồn ra cho nó xem ở cầu thang. Chỉ cái ý nghĩ được đút thằng bé của mình vào cái hang ẩm ướt mà nó đang liếm mút đây, bùi nó sẽ được lồn mợ Lan mút chặt như thế nào cũng làm thằng bé nứng như điên. Lan nhấc lồn mình lên khỏi mặt thằng cháu, nàng lại chống tay bò lùi xuống dưới đến khi lồn nàng ở ngay phía trên cặp thằng Huy. Nhìn cái mắt háo hức của thằng cháu nhìn hai bầu vú đầy đặn của mình đung đưa ngay trên mặt nó, Lan khoái trá lắm, nhưng nàng mặc kệ cho thằng Huy nhìn mà vẫn chưa cho phép nó sờ vào. Tội nghiệp thằng bé cứ nhìn chằm chằm thèm khát như con sói nhìn chùm nho trên cành cao vậy. Nhưng giờ là lúc phải địt mợ rồi bé ạ. Lan từ từ hạ lồn mình xuống cho đến khi khe lồn ẩm ướt của nàng đè cái bùi của thằng cháu xuống bụng nó. Nàng từ từ chà lồn mình lên khắp vùng bụng dưới và háng thằng nhỏ. Chỉ một lúc sau là toàn bộ con cặc và đám lông của thằng Huy đã ướt đẫm nước dâm của nàng. A a a, mợ làm gì thế? A a a, sướng quá mợ ơi, mợ, con sướng, trời ơi. A a a, thằng bé vừa rên rỉ vừa cố nảy hông nó lên để trịnh con cặc của nó vào cái lồn mềm mại nóng bỏng nhưng ướt át đầy khiêu khích kia. Mợ muốn bùi con chui vào lồn mợ cơ. Điệp mợ đi con, trèo lên bụng mợ đi con, đâm bùi con vào lồn mợ đi Huy. Lan cũng rên lên khi nàng lăn sang một bên rồi nằm ngửa dạng chân ra mời chào thằng cháu. Ngay lập tức, thằng Huy chồm lên người bà mợ gợi tình, con cặc nó cứ đâm lung tung vào hán Lan. Lần đầu mới biết mùi đời nên nó vẫn chưa biết đâm vào chỗ nào cho phải, để mợ giúp nào cưng ơi. Người đàn bà đã nứng cuồng lên vội nói, rồi đưa tay xuống cầm cặc nó dí sát vào cái lỗ sung sướng của mình. Lan nhắm hai mắt lại để tận hưởng cái cảm giác Bùi thằng nhóc chạy vào trong lỗ lồn mình, cái lỗ mà một tuần nay không được một cái Bùi cứng ngắc nào động vào. Nàng biết thằng bé còn thiếu kinh nghiệm và bột chột lắm vì nó mới lần đầu lại bị kích thích quá độ. Thằng Huy chỉ chăm chăm cố đút Bùi vào cái lồn đầu đời của nó, nhưng như vậy cũng hay, nàng sẽ được hưởng những cú nhấp nhanh và mạnh bất ngờ. Và đúng như Lan nghĩ, nàng phải kêu lên một tiếng khe khẽ khi thằng bé đẩy toàn bộ Bùi của nó vào lồn Lan đến sát gốc ngay trong cú nhấp đầu tiên. Mợ, mợ đau à? Thằng Huy hoảng hồn hỏi. Không, không, không đau lắm đâu con. Mợ thích con điệt mợ như thế. Điệt đi con, điệt mợ mạnh vào, Bùi con dài và cứng quá Huy ơi. Mợ thấy Bùi con đầy chật trong lồn mợ rồi. Bắt đầu rút ra đút vào đi cưng, điệt mợ đi, làm mợ sướng đi, người tình của mợ, điệt mợ đi, Lan hét lên. Thằng Huy bắt đầu điệt bà Lan bằng toàn bộ sức lực trẻ trung của nó một cách đầy hoang dại. Nó cong đít lên rồi dập xuống ngày càng mạnh, khiến cái giường cũng phải rung lên. Hai hòn giái nó đập bùm bột vào cái háng ướt đẫm của Lan mỗi khi nó dập đến sát gốc. Hai vú của Lan rung lên bần bật mỗi lần nó đít vào sâu trong lồng nàng. Thằng Huy cố cảm giác lồng Lan như hàng chục ngón tay bé nhỏ đang ép lên, vuốt lên thân Bùi nó. Cái cảm giác sướng khoái kỳ diệu mà chưa bao giờ nó được hưởng dù chỉ trong tưởng tượng. Đít mợ này, mợ Lan, con đít lồng mợ, Bùi con đang đít lồng mợ. A a a, điệp, điệp, tuyệt quá mợ Lan ơi, ừ, điệp mợ đi, điệp cho mợ sướng ngất đi con, mợ thèm Bùi con quá, a a a. Huy ơi, lâu lắm rồi mợ mới được điệp sướng thế này, a a a, làm chồng của mợ đi con. Lan cũng đang mê đi bởi từng cú dập như trời giáng của thằng Huy, lồng nàng co thắt như muốn mút chặt lấy Bùi nó không rời. Thằng bé vừa hăm hở điệp vừa cảm thấy hai hòn giái của nó ngày càng săn lại, cái cảm giác quen thuộc ở hắn lại kéo đến. Nó biết là chỉ một lúc nữa thôi là nó sẽ bắn tinh trùng ra như mọi lần, chỉ có điều lần này nó sẽ bắn sâu vào trong lồng người đàn bà xinh đẹp nhưng dâm đãng đang nằm quằn quại dưới người nó. Nó cảm thấy móng tay của mợ Lan bấu chặt vào lưng nó như để kéo nó địt vào sâu hơn, cảm giác bỏng rát ở lưng khi bị cào cấu càng làm thằng bé như phát điên địt phầm phập vào lồng bà. Những âm thanh làm tình nóng bỏng tràn đầy trong căn phòng ngủ của vợ chồng Lan. Những tiếng rên rỉ kết hợp với tiếng Bùi lồn cọ sát nhóp nhét mỗi khi hắn hai người đập vào nhau. Thằng Huy vừa thở hồng hộc vừa địt như chạy những bước nước rút cuối cùng. Còn Lan thì như nín thở khi nàng cũng cảm nhận được khoái cảm dần dần hình thành ở hắn ở lồn sau một tuần nhịn địt. Trời ơi, a a a. Huy ơi, mợ sắp ra rồi, con làm mợ ra rồi cưng ơi, a a a, địt đi con, địt mạnh nữa, vào, ra, thế thế. Bắn tinh ra cùng với mợ đi Huy, bơm hết vào lồng mợ đi, mợ ra, mợ ra con ơi, Lan hét lên khi cuối cùng những cơ lồn của nàng không tự chủ được bắt đầu co thắt trong cơn cực khoái nàng mong chờ từ lâu. Con ra đây, con ra, con bắn đây mợ ơi, con bắn vào lồng mợ đây, thằng bé hộc lên một tiếng khi cặp nó lại bơm tinh trùng từng đợt vào sâu trong lồng mợ Lan xinh đẹp của nó. Thằng Huy biết mình không phải ở trong mơ khi hai hòn giái nó giật giật đẩy tinh trùng qua thân Bùi. Cả người nó giật đùng đùng khi từng đợt tinh trùng bắn ra ngoài. Cái lồn của mợ Lan không ngừng co bóp mút lấy Bùi nó khiến nó cảm giác như nó bắn hết cả tinh lực theo đó cho đến khi cạn kiệt không còn giọt tinh khí nào nữa. Lan cũng sướng ngất khi nàng cảm nhận được những dòng tinh trùng nóng hổi bắn vào sâu trong lồn mình, chạm đến những ngõ ngách sâu kín trong vách lồn. Cả người nàng co giật quằn quại khi khoái cảm trào lên như một cơn bão. Lan có thể cảm nhận được lồng mình co thắt liên hồi bóp lên thân Bùi thằng nhỏ, bóp chặt rồi nhả như muốn giữ thằng bé trong người nàng. Nàng còn thấy tinh dịch thằng bé bắn vào nhiều đến nỗi lại trào ra ngoài chảy xuống đùi. Đã hơn một tuần nay mới có một con cặc cứng nóng đưa nàng lên đến đỉnh cao khoái lạc như vậy. Và chắc chắn còn nhiều lần như thế nữa, cưng của mợ ạ. Huy ơi, con tuyệt quá. Con làm mợ xuất ra đấy biết không? Con học nhanh quá đi. Lan vừa thở vừa thì thầm vào tai thằng bé lúc này đã gục xuống hai vú nàng mà thở hổn hển. Nàng hôn như mưa lên mặt, lên má, lên môi thằng bé. Mợ cũng tuyệt lắm, mợ Lan ơi. Con rút Bùi ra được chưa hả mợ? Ừ, rút ra đi con, ngồi lên đây cho mợ mút nó cứng lên rồi mình làm tiếp, kiểu khác, Lan ngọt ngào bảo thằng cháu. Kiểu khác. Mợ nói thật chứ, thằng bé vô cùng kích thích khi nghe người đàn bà nằm dưới mình nó nói thế. Ừ, nếu con còn chịu được cưng ạ, Lan Khúc Khích cười nói với nó. A a a, vâng, con chịu được, bình thường con thủ dâm cũng phải ra 3 lần cơ mà, con chịu được, tuyệt quá. Mình làm tiếp đi mợ, thằng Huy rút vội bùi nó ra rồi ngồi lên phía trên để mợ nó bú bùi. Thế mới là người tình của mợ chứ, cưng của mợ vừa hùng dũng vừa hăm hở, mợ thích con thế lắm. Lan vừa thở hổn hển vừa hé miệng ra để ngậm lấy cái bùi phủ đầy tinh khí nhớp nháp của thằng bé. Lan bú bùi thằng Huy đến khi bùi nó sạch bóng không còn vết tinh khí nào và thằng bé lại bắt đầu cứng trở lại, tuy nhiên nó không cứng được như 2 lần đầu. Nó bảo được 3 lần nhưng chắc phải cho cu cậu nghỉ một tí, Lan nghĩ thầm, vừa bú nàng vừa cho một tay xuống mò mò móc móc cái lỗ lồn ướt nhẹp cả dâm thủy lẫn tinh dịch của thằng bé. Mình đi tắm đi cưng, vào trong kia tắm chung với mợ đi con. Lan chợt nảy ra một ý định. Tắm chung, ôi, mợ ơi, sao mợ nghĩ ra nhiều trò vui thế, hi hi, phải vui chứ cưng, địch nhau cũng phải hưởng thụ tí chứ. Mợ sẽ để con rửa lồn cho mợ. Còn mợ sẽ vuốt xà bông lên bùi và dái con cho sạch. Thích không cưng, mợ đảm bảo con sẽ thích mê đi đấy, Lan vừa nói vừa nhõm dậy, nàng cầm bùi thằng bé dẫn vào trong phòng tắm nối liền với phòng ngủ của 2 vợ chồng Lan. 2 mợ cháu vào phòng tắm, Lan điều chỉnh cho cái vòi hoa sen phun nước lên cả 2 mợ cháu. Nàng bắt đầu lấy sữa tắm ra làm cho ngầu bọc lên rồi bắt đầu chà lên khắp cơ thể. Thằng Huy không thể kìm được nữa khi thấy bầu vú no tròn của bà mợ mình ngầu bọc trắng xóa. Nó vươn tay ra đặt lên đôi bầu vú để trần của mợ. Da thịt Lan đã mịn màng mềm mại lại thêm độ trơn của xà phòng làm tay nó cứ run rẩy trên vú mợ Lan. Tuy thế, thằng bé cũng nghịch ngợm vung một đống xà phòng vào giữa 2 khe vú rồi xoa đều lên khắp 2 bầu vú tuyệt đẹp của mợ nó. 2 tay nó vuốt ve 2 bên cạnh vú rồi dọc xuống 2 bên đùi Lan. Mợ nó như hiểu ý liền dạng 2 chân ra để tay nó luồn vào háng mà xoa xà phòng lên lồn nàng. Thằng Huy lấy thêm một ít sữa tắm rồi nó quỳ xuống trước người Lan. Thằng bé cẩn thận xoa sữa tắm lên cái lồn trần truồng của nàng. Chẳng mấy chốc lông lồn, 2 mép lồn và toàn bộ vùng háng của Lan trắng xóa. Nàng liền đưa cho nó cái khăn tắm nhỏ để nó kỳ cho nàng. Thằng Huy lập tức hiểu ý khi người đàn bà dạng rộng 2 chân ra. Nó để một ngón tay vào khăn rồi luồn luồn lau cái khe lồn của bà mợ. Mỗi lần ngón tay của nó chà lên cái mồng đốt nhạy cảm của Lan là Lan lại cảm thấy nứng lên mặc dù làn nước mắt đang dội ào ào, và mỗi lần như thế là Lan lại rên lên đầy khoái cảm. Và đến khi Lan không chịu nổi sự sướng khoái đó nữa, nàng quỳ vội xuống sàn nhà tắm để tóm lấy bùi thằng bé, xoa đều xà phòng lên bùi và dái nó rồi vuốt ve liên hồi. Người đàn bà dâm đãng bóp chặt mấy ngón tay của mình lên cái bùi toàn xà phòng và bắt đầu sụt bùi thằng bé lên xuống. Thằng Huy lúc này đã đứng thẳng dậy tựa lưng vào tường nhà tắm, từng cơ thịt trong cơ thể thằng bé dần cứng lại. Và bùi nó lại cứng lên đầy chật tay bà mợ xinh đẹp, mình phải đút cái bùi này vào lồn mình tiếp thôi, thèm quá rồi, điệt mợ đi. Điệt mợ tiếp đi con ơi. Lan hét lên điên cuồng. Ở đây. Ngay trong phòng tắm sao mợ? Thằng bé ngạc nhiên cực độ, ừ, ngay tại đây, ngay lúc này, mợ thèm bùi con lắm rồi cưng ạ. Mợ muốn nửa cơ, nhanh lên con, Lan lại rên lên với thằng cháu. Lúc này Lan vẫn quỳ trên sàn nhưng nàng quay người lại để thằng bé nhìn thấy cái lồn đang ưỡn lên phía sau mông nàng. Nước vẫn xối xả trên tấm lưng trần trắng mịn lấp lánh của người đàn bà. Một tay chống xuống đất. Một tay Lan lòn xuống giữa háng mình để xoa nắng cái lồn đã nứng phồng to ra của mình, mời gọi thằng bé đút cái bùi nó ngay vào cho nàng sướng. Điệt mợ đi, điệt mợ từ phía sau, quỳ xuống điệt mợ đi Huy, kiểu này gọi là kiểu chó, mợ cháu mình sẽ giống như 2 con chó nhảy nhau cưng ạ, mợ là chó cái, con là chó đực. Điệt mợ thật mạnh vào cưng nhé, cho mợ cảm nhận cái bùi của cháu chạy trong lồn mợ đi. Thằng Huy liền quỳ ngay xuống phía sau Lan. Ở tư thế này nó có thể dễ dàng cầm bùi mình tách 2 mét lồn của mợ nó ra, và cũng chỉ cần một phát nhấp thật mạnh, cả cái bùi nó đã ngập tới lúc cán, đầy chật trong cái lồn nóng hổi của mợ. Lại một lần nữa nó cảm thấy mép lồn, vách lồn bà mợ nó như mút mút trên thân bùi nó không ngừng giống như có những ngón tay đang mát xa bùi nó bên trong lồn mợ vậy. Thằng bé bắt đầu thụt bùi như điên ra vào trong lồn bà vợ ông cậu nó, nhanh và mạnh. 2 hòn dái nó đập vào mồng đốc của bà ta phành phạch liên hồi cùng với mỗi khi bụng nó đè trịnh lên cái mông tròn căng mềm mại của Lan. Trời, trời ơi! A a a, con làm gì thế Huy ơi, con địch khỏe quá, a a a, con là người tình của mợ rồi đấy, còn là đàn ông rồi đấy, a a a, địt mợ đi, mạnh nữa, xé lồn mợ ra đi, a a a, lồn mợ sướng tê quá con ơi, cho mợ ra đi, a a a, người đàn bà trơ trẽn không còn để ý mình nói gì nữa, chỉ rên lên như thế mới thỏa cơn nứng trong lồn nàng bây giờ. Thằng Huy vừa địt vừa lấy tay xoa nắng khắp người bà mợ. Có lúc nó cúi hẳn xuống để giữ chặt cái bầu vú đang bị hất tung lên theo từng cú địt của nó. Nước vẫn chảy xối xả xuống người cả hai mợ cháu, mắt lạnh nhưng không làm giảm cái nóng ở nơi tiếp giáp giữa hai người. Bỗng thằng Huy la lên khi một bàn tay của Lan không biết làm thế nào luồn dưới háng nàng túm lấy hai hòn giái đang đong đưa của nó. Cái bàn tay quái ác đấy cứ bóp bóp nhúng nhúng vào bìu giái khi thằng bé tội nghiệp địt nàng như điên. Có lúc nó hơi đau nhưng cái đau đấy càng làm nó điên cuồng hơn, địt phầm phập hết sức mạnh bạo. Chẳng mấy chốc, cơn cực khoái lại tràn về, mặc dù nó đã xuất tinh hai lần, nhưng những ve vuốt khiêu khích và kích thích của Lan đã lại làm nó muốn xuất tinh thêm một lần nữa. Con sắp làm mợ ra rồi Huy ơi, a a a, cưng của mợ giỏi quá, con địt giỏi lắm Huy ơi, giỏi hơn cả cậu quân của con rồi đấy, a a a, i i i a a. Lan lại rít lên khi hai mép lồn nàng không tự chủ được khép chặt lấy bùi thằng bé. Thằng Huy thở hồng hộc, cả người nó ưỡn cả lên giật giật thêm một lần cực khoái nữa trong ngày. Thằng bé đổ gục xuống lưng Lan, tay nó vòng ra phía trước siết chặt lấy bộ ngực thủng thệnh của bà mợ vào lòng mình. Con bơm vào mợ nhé, mợ ơi, con bắn vào lồn mợ nữa này, a a a, con bắn, a a a, thằng bé vừa bắn tinh vừa rên lảm nhảm đằng sau Lan. Bắn đi con. Bắn đầy lồn mợ đi Huy, a a a, mợ thấy con bắn vào đáy lồn mợ rồi, a a a. Lan rên lên sung sướng trong khi lồn nàng vẫn đang co thắt từng đợt trên bùi thằng bé. Lan và thằng Huy bất động như thế một lúc để hưởng hết cơn cực khoái. Sau đó cả hai mới đứng dậy tắm thêm một lượt nữa rồi mới lau khô cho nhau. Lan trìu mến lau con cặc đã mềm lại của thằng cháu trong khi nó cũng cầm đầu kia khăn nhẹ nhàng lau lồn cho nàng. Cái cách nó lau lồn làm Lan lại hơi hơi nứng lên, mình dâm thật đấy. Lan thầm nghĩ, không hiểu giờ mình bú nó tiếp nó có cứng lên được không nhỉ? Bà mợ dâm đảng còn đang lưỡng lự có địch thằng cháu mới vào đời nữa không thì bỗng có tiếng lạch cạch ở tầng dưới vọng lên. Chết! Em Cường về rồi con ơi! Nhanh lên, ra ngoài phòng mợ mặc quần áo vào rồi sang ngồi bên phòng em Cường đi con, Lan vội vàng bảo thằng Huy. Thằng Huy cũng hoảng lên, nó vội vàng chạy ra ngoài phòng vợ chồng Lan lấy quần áo rồi ù té chạy về phòng thằng Cường. Vừa đi vừa cố mặc cái quần xịt vào, Lan cũng lấy một bộ quần áo mặc ở nhà khá tử tế mặc lại thay cho cái váy ngủ gợi tình vừa nãy đi xuống dưới nhà. Cũng may thằng Cường còn luẩn quẩn dưới bếp kiếm đồ uống, Lan cũng đủng đỉnh đi xuống để kiếm cớ chặn thằng con lại cho người tình bé nhỏ của mình có thời gian hoàn hồn mà mặc lại quần áo. Khi thằng Huy đi xuống, thấy thằng Cường mừng mừng rỡ rỡ khi biết tin thằng anh họ sẽ ở đây 2 tuần chơi với nó, Lan cười thầm. Con của mẹ tưởng chỉ mình con chơi bời thoải mái với bà giáo sao. Mẹ đây cũng có người tình của riêng mẹ đấy. Khi thằng Cường ôm chầm lấy thằng Huy thì Lan nheo nheo mắt nhìn thằng Huy cười tinh nghịch trước vẻ hơi bối rối của thằng bé. Dù gì thì nó cũng vừa mới làm cái việc tày trời là địch bà mợ đáng kính tới 3 lần xuất tinh. Nay lại ôm thằng con của bà ta thì cũng không khỏi xấu hổ ngượng ngập. Nhưng thằng Huy biết, mọi việc mới chỉ là bắt đầu. 2 tuần tới ở nhà mợ Lan sẽ còn nhiều dịp vui vẻ như thế nữa. Mọi lần, khi thằng Huy đến chơi, nó thường ngủ với thằng Cường. Nhưng lần này, thằng Huy lại viện cớ bị mất ngủ. Thế là Lan bảo với chồng cho thằng bé lên ngủ trên tầng gác mái. Tầng này gia đình Lan vẫn để dành cho người ở dưới quê lên chơi. Nàng còn ý tứ lên thay một bộ ga giường mới cho thằng Huy. Từ lúc trưa đến buổi tối, hai mợ cháu không gần nhau được phút nào vì thằng Cường phá đám rồi ông Huy lại đi chơi với bạn về nữa. Phải đến lúc Lan lên trải ga giường, thằng Huy mới tách được thằng Cường ra rồi chạy lên theo Lan. Vừa khuất mắt ông cậu và thằng em họ, thằng bé mới biết mùi đời đã ôm siết lấy bà mợ gợi tình đang vuốt vuốt cái ga giường cho phẳng. Nỡm à! Không sợ cậu quân à, dám dê cả mợ khi cậu có nhà thế. Cái tay làm gì thế kia? Con thèm quá mợ ơi, cho con sờ vú mợ một tí thôi, thằng Huy hỗn hển thở vào tai Lan vừa cố bóp lấy bóp để đôi bầu vú của mợ Lan qua làn vải. Thôi nào Huy, để mợ trải, giường đã, con cứ làm thế mợ nứng lên bây giờ. Nứng gì hả mợ, nứng chỗ này hả mợ, úi, ai lại bóp lồn mợ, đừng miết thế, mợ thèm lên đấy, thằng Huy làm cho Lan Mụ đi với những hành động vụn về nhưng đầy háo hức. Hai mợ cháu cứ nứng cuồng lên bởi những hành động vụn trộn của mình. Đứng đó cho thằng Huy sờ mó một lúc, Lan phải lấy hết nghị lực để gạt tay thằng bé ra. Ui, thôi tí nữa nhé, đừng có ngủ đấy, đợi người ta. Lan vội vàng đi xuống lầu với ông chồng và thằng con mình, để lại thằng Huy vẫn còn đang thèm thuồng nhìn theo đôi mông ngúng ngoảy của bà mợ đầy tiếc nuối. Đã hơn 12 giờ đêm, khi ai cũng nghĩ tất cả đều đã say giấc thì người ta hẳn phải ngạc nhiên lắm nếu biết rằng ở trên gác mái nhà thằng Cường, có hai người vẫn còn chưa ngủ. Thay vì ngủ ngon bên cạnh ông chồng của mình, Lan lại đang cười khúc khích trên giường của thằng Huy. Nàng đợi cho ông chồng say giấc rồi lẻn lên gác chỗ ngủ của thằng bé. Người tình mới của nàng vẫn đang đợi, hai mắt nó sáng bừng lên khi thấy Lan rón rén nhẹ nhàng đi lên, vừa đi nàng vừa ngoảnh xuống xem có đánh thức chồng con của mình không. Nào Huy, đừng làm thế con, tiếng Lan vừa nói vừa cười như hết hơi, đừng cù chỗ đó Huy, đừng. Lúc này bà mợ đáng kính của thằng Huy đang trần truồng nằm sấp trên giường, đầu và vai Lan thoải mái ngã trên đệm, tóc tai thì bù xù sau một trận truy hoang. Tuy thế, hai chân Lan vẫn đang quỳ để đôi mông no tròn của nàng chổng lên trời. Thằng Huy đang ngồi ngay giữa hai đùi nàng, hai chân nó luồn dưới chân nàng xoải sang bên hông Lan. Đôi tay thằng Huy vòng ôm chặt lấy bộ mông trắng mịn của mợ nó mà dí mặt vào háng Lan. Thôi mà Huy, mợ bảo không nghe à, Lan thở hổn hển. Con tưởng mợ thích con bú lồn mà, thằng Huy ngẩng mặt lên vừa nói vừa cười trêu Lan. Úi đừng, bú lồn mợ thì bú, chứ sao con cứ liếm lỗ đít mợ thế, rồi cứ cù vào cái phần thịt ở giữa lồn với đít mợ, chỗ đó buồn lắm. Hi hi, thế à, thế mà con tưởng con biết hết chỗ buồn của mợ rồi cơ đấy. Giờ biết thêm một chỗ nữa rồi nhé, thôi cho mợ nghỉ tí, con nghịch quá, nhưng vừa rồi mợ cho con điệp lỗ đít mợ, có thấy mợ buồn đâu. Ừ, điệp thì không sao, nhưng con cứ liếm liếm xung quanh rồi lại liếm dọc khe đít mợ, thế nào chẳng cù vào cái chỗ buồn buồn đấy của mợ, thế từ giờ con không liếm, không bú nữa nhé. Ấy chết, ai lại thế, mợ thích con liếm lồn liếm đít mợ lắm chứ, cứ liếm thế nhưng cố đừng cù cái chỗ đó là được con ạ. Hi hi, vâng ạ, con nhớ rồi ạ, thằng Huy hứa. Lúc này, bồi thằng Huy cũng đã cứng ngắc lên khi được nghỉ ngơi sau lần khám phá cửa hậu của mợ Lan. Bồi nó cứ chọc chọc lên bụng nàng, có lúc, bồi nó còn chạm cả vào đôi vú nhạy cảm của Lan nữa. Đột nhiên, tay Lan vòng xuống tóm chặt lấy con cặc như đang trêu ngươi nàng. Cẩn thận nhé con, Lan cười ranh mảnh, con mà cù mợ chỗ đó nữa, mợ kéo cái này bật gốc đấy, ấy ấy. Mợ cũng phải cẩn thận đó, đạn lên nòng rồi, nó bắn lung tung con không chịu trách nhiệm đâu nha, thằng Huy cũng đùa lại. Thế rồi thằng bé lại cắm mặt vào mà bú lồn và liếm đít Lan. Nàng cứ nằm như thế mà tận hưởng những khoái cảm nhẹ nhàng do thằng bé mang lại trong khi tay nàng vẫn cầm chặt cái bùi sụp lên sụp xuống thủ dâm cho nó. Hai mợ cháu cứ kích thích nhau thế một lúc, bỗng nhiên, gần như không báo trước gì cả. Thằng Huy giật cả người nó lên rồi liếm một cái thật mạnh vào cái chỗ nhạy cảm nằm giữa lỗ đít và lồng Lan. Đến lượt Lan cũng giật mình vì buồn quá, tay nàng giật một cái thật mạnh miết vào bùi thằng Huy. Không kìm được nữa, thằng Huy bắn tinh vọt tóe ra phía dưới người Lan. Xem này, bẩn quá đi, Lan vừa lật ngửa người mình ra vừa cằn nhằn, con bắn hết cả tinh lên bụng lên vú, lên cả cằm mợ rồi đây này, con xin lỗi, tay mợ sụp khéo quá. Mợ vừa vuốt vừa miết thế, con lại đang liếm lồn liếm đít mợ, kích thích kìm không nổi mợ à. Bây giờ mà được tắm như hồi chiều thì sướng mợ nhỉ, con sẽ tắm cho mợ sạch sẽ thơm tho rồi mợ con mình lại điệp nhau ở ngay trong đó luôn thì tuyệt. Ái chà, bạo gớm nhỉ ông tướng, thế không biết ai hồi chiều còn phải để tôi chỉ cho từng bước một thế nhỉ. Đấy là lần đầu của con mà mợ, với lại mợ bảo tự nhiên mợ quyến rũ con như thế, nghĩ lại người con cứ như ma làm. Mợ bảo gì con chỉ biết làm theo như cái máy, hi hi, cái máy mà cũng biết địch người ta phầm phập, hồi chiều Huy cũng làm, người ta, sướng lắm, biết không? Lan vừa nói vừa nhìn thằng Huy trìu mến, thằng Huy thấy vậy liền chồng người quay lại ôm siết lấy Lan, con không ngờ địch thật lại sướng thế, hồi trước con dùng tay thủ dâm đã thấy sướng ngất rồi, nhưng giờ mới biết so với địch còn thua xa, da thịt mợ mềm mại, mát rượi, vừa ôm mợ vừa địch mới là sướng nhất. Mợ đẹp không con? Lan mơ màng hỏi thằng Huy. Mợ đẹp, mợ là người đàn bà đẹp nhất con biết đấy. Con, muốn, con, không muốn, xa mợ đâu. Hi hi, thế ở gần mợ làm gì nào? Để, nói đi. Nói ra mợ cho, con muốn, được địch mợ suốt thế này, được không mợ? Thế không sợ chồng người ta biết nữa à? Dạ, con sợ cậu chứ, nhưng con vẫn muốn được địch mợ hơn. Thằng Huy lấy hết can đảm để nói ra miệng, mợ cho, nhưng với một điều kiện, cấm không được hở một lời với ai, nhớ chưa? Con giữ càng kín thì càng được địch mợ nhiều, hiểu không? Con hiểu rồi ạ, con cũng không dám nói ra đâu. Thằng Huy hoàn toàn rơi vào lưới tình của người mợ dâm loạn của nó. Giờ có bảo nó làm gì nó cũng làm để được tiếp tục địch mợ Lan. Lan cười thầm đắc chí, giờ có cái máy địch biết giữ miệng nữa rồi. Khỏi phải phụ thuộc vào bọn thằng Dũng nữa, mà chơi với bọn thằng Dũng cũng rất nguy hiểm, bọn này cả hội đến 9, 10 đứa, không khéo có ngày bọn nó sẽ đem nàng ra chia sẻ cả với mấy đứa kia mất. Lan rùng mình, cái ý nghĩ bị 9, 10 thằng địch một lúc lại làm nàng cứ rờn rợn hết cả người. Mặc dù sợ bị lộ nhưng trong sâu thẳm nàng vẫn thầm ước ao có ngày mình sẽ được một lần như bà giáo Nga trong đoạn băng đó. Mợ đang nghĩ gì thế mợ? Tiếng thằng Huy vang lên bên tai Lan. À, ừ, không có gì đâu con, Lan choàng tỉnh khỏi những ý nghĩ bậy bạ đầy cám dỗ, thôi đưa mợ mấy cái khăn giấy kia đi Huy. Để mợ lau, để con lau cho. Thằng Huy mặc dù đã xuất tinh 2 lần tức là đến 5 lần trong ngày nhưng nó vẫn rất háo hức với thân thể của mợ Lan nó. Nhìn thằng bé cẩn thận trịnh trọng thấm rồi lau hết những vết tinh trùng và mồ hôi của mình, Lan cảm thấy rất thích thú. Có lúc thằng bé nhịn không được cúi xuống mút vú nàng một cái làm Lan giật mình rên lên rồi nó lại cẩn thận lau cái vết nước bọt đi. Chờ thằng bé lau xong hết, Lan mới nhõm dậy tìm cái quần lót và cái váy ngủ mà nàng vứt bừa xuống sàn lúc mới lên mặc vào. Thằng bé thấy nàng uống éo mặc đồ lại cuồng lên ôm chặt lấy Lan mà dụi mặt vào giữa hai vú nàng. Thôi để mợ mặc rồi xuống ngủ với cậu, chẳng may cậu con dậy không thấy mợ thì lộ hết. Con ôm mợ tí nữa thôi, thằng Huy vừa hít hà hai bầu ngực Lan vừa nói. Nào nào, như trẻ con thế, địch người ta thì phải thành người lớn rồi chứ, mình còn khối diệt mà con, thật nhé mợ. Thằng Huy nghe thế mới buông Lan ra để nàng trồng cái váy ngủ vào. Ừ, thật, mợ hứa. Được chưa ông tướng, đấy, mới nghe được địch nữa là bỏ người ta ra ngay, đểu thế không biết, Lan trêu thằng Huy. Không, con ôm mà, thằng Huy luống cuống định ôm lại bà mợ quái ác của mình. Ha ha, thôi, mợ đùa đấy, hôn mợ một cái nào, để mợ xuống ngủ cho ngon. Hai mợ cháu lại siết lấy nhau, môi Lan vừa chạm vào môi thằng Huy thì lưỡi nàng thò ra quấn chặt lấy lưỡi thằng bé. Thằng bé tội nghiệp lại như mê đi vì nụ hôn của người đàn bà đầy kinh nghiệm. Đến khi Lan rời ra rồi đi xuống tầng dưới thì thằng Huy vẫn còn đang đứng như trời trồng để tưởng tượng lại vị ngọt ngào từ nụ hôn của bà mợ xinh đẹp của mình. Những ngày sau đó là những ngày sung sướng nhất của thằng Huy. Mợ Lan nó tìm đủ mọi cơ hội để hai mợ cháu có thể làm tình hoặc ít nhất là sờ mó nhau. Có lần, ông Quân và hai anh em nó đang ngồi ngoài xem tivi còn Lan thì đang làm bếp. Bỗng nhiên Lan gọi thằng Huy vào bếp để phụ nàng nấu cơm, thằng Huy vào bếp vẫn còn ngơ ngác thì Lan nhìn nó rồi đánh mắt xuống dưới đất, thằng Huy bàng hoàng khi thấy cái quần lót màu hồng của bà mợ mình đã rơi xuống mắt cá chân của bà từ lúc nào. Lúc này Lan đang mặc một cái váy hơi xuề dài quá đầu gối một tí, chỉ tưởng tượng ra dưới cái váy của người đàn bà gợi tình trước mặt nó là cái lồn hoàn toàn trần truồng làm thằng Huy cứ mụ mị như mộng du. Vứt cái này vào thùng rác cho mợ đi con, Lan nói to để hai bố con thằng Cường nghe thấy, trong khi đó nàng lại đá cái quần lót về phía thằng Huy. Thằng Huy như cái máy cầm cái quần Philip lên tay, nó cố gắng cưỡng lại ý muốn đưa cái quần con nhỏ xíu đó lên mũi để ngửi cái mùi lồn quen thuộc của bà mợ dâm đảng kia. Đợi thằng Huy phi tan cái quần Philip, Lan mới cầm tay nó đặt vào mép dưới váy nàng rồi nháy mắt với thằng bé sau đó Lan quay ra ngoài để quan sát chồng và con nàng. Con lấy cái thớt ra để ở dưới đất, thái cho mợ miếng thịt bò này nhé. Thế là trong khi ông cậu và thằng em họ đang ngồi xem tivi ở ngoài, bên trong bếp, thằng Huy tha hồ mà sờ nắng, vuốt ve cái lồn của mợ Lan. Có lúc nó còn chọc hẳn một ngón tay vào sâu trong lồn bà mợ để thám hiểm, khiến Lan ở phía trên đang giả vờ làm cái gì sướng quá cũng phải dừng lại mà cong người lên hưởng thụ. Sờ nắng chọc ngoáy chán, thằng Huy lúc này đã bớt sợ. Nó bạo dạn vén cả cái váy của Lan lên cao để lộ ra hai cái đùi trắng muốt thẳng tắp của nàng và ở vị trí tiếp giáp giữa hai, đùi là vùng lông đen rậm rạp thấp thoáng một cái khe lồn ướt sũng nước dâm thủy. thằng bé còn đẩy đẩy hai chân bà mợ nó dạng sang hai bên rồi cắm mặt vào đó mà mút mát. Ông Quân ngây thơ cứ tưởng bà vợ mình đang cúi gằm mặt làm bếp cho hai bố con ông ăn, chứ đâu có biết ở phía sau quầy bếp, cái lồn vốn của riêng ông đang trần truồng không che đậy cho thằng cháu ruột của mình liếm láp, phần trên của bà Lan vẫn như bình thường, nhưng hạ thể của bà thì cứ giật nảy lên mấy lần khi thằng cháu ông đưa bà Lan vợ ông lên đỉnh cực khoái. Lan bặm môi khi cơn sướng cùng cực tràn tới, nàng cố gắng hết sức để tiếng rên trong cổ họng không phát ra ngoài. Khi cơn sướng qua đi, nàng liếc xuống dưới thì thấy cái mặt ngây thơ nhưng đầy nước dâm của thằng Huy cũng đang ngửa lên nhìn nàng như muốn hỏi mợ nó có sướng không. Lan triều mến nhìn người tình bé nhỏ của mình gật đầu nhẹ nhẹ trả lời nó khiến mặt thằng bé giãn ra đầy hãnh diện. Con thái kiểu gì mà bắn hết cả lên mặt thế này, ra kia rửa đi con, Lan nhắc khéo thằng Huy. Thằng Huy vội vàng ra vòi nước rửa ngay cái mặt lấm lem nước dâm thủy trước khi thằng Cường nghe thấy thế ào vào bếp để trêu anh nó không biết thái thịt. Ông Quân nghe thế cũng cười ầm lên trêu thằng cháu. Thằng Huy rửa mặt xong ngượng nghịu nhìn mọi người trong khi Lan cũng nhìn nó cười khúc khích. Ông Quân không biết thằng cháu mình ngượng nghịu với ông là vì nó vừa nghịch lồn bà vợ ông xong, còn bà vợ mình cười thế kia là vì bà vừa qua mặt ông để thằng cháu của ông đưa lên đến đỉnh. Giao nhiệm vụ cho em dạy dỗ thằng Huy đấy, ông Quân nói rồi quay ra bảo thằng Huy, làm đàn ông cũng phải biết làm mấy việc nhà con ạ. Dạ, con biết rồi à. Mợ dạy con mợ nhé. Ừ, ở đây với mợ rồi có gì mợ dạy cho con hết. Đàn ông không những phải khỏe mạnh mà còn phải khéo nữa. Mợ dạy cho rồi tha hồ các bạn gái cứ phải lắc mắt xem con trổ tài. Mẹ dạy con nữa chứ mẹ, thằng Cường cũng xen vào. Thôi ông tướng ạ, ông thì tôi chán chẳng buồn dạy, lười chảy thay ra. Ông Quân lại cười ầm lên mà không biết vợ mình đang nói bóng gió. Nàng biết là thằng con mình điệp khéo gấp mấy thằng Huy ấy chứ. Nó được bà giáo dâm đảng kia huấn luyện làm tình không biết từ bao giờ rồi mà điệp dẻo phải biết. Nhớ lại cảnh thằng con mình gồng người, từng múi thịt ở bụng nó vồng lên để địch bà giáo phầm phập rồi cắm thẳng vào trong dần giật xuất tinh. Lan vừa thấy kích thích vừa thấy hơi tưng tức. Con mình đẻ ra mà lại phải đi phục vụ thỏa mãn tình dục cho bà Lan kia. Mà thôi, cũng chẳng có cách nào, mình bảo nó thế nào được bây giờ. Chỉ hy vọng thằng Dũng không cho thằng Cường biết chuyện nàng điệp nhau với bọn bạn nó là tốt lắm rồi. Hai mợ cháu cứ giấm dúi quấn lấy nhau trong suốt mấy ngày thằng Huy phải ở nhà vợ chồng Lan. Nàng tranh thủ từng phút giây để dạy dỗ thằng cháu các kiểu, các tư thế làm tình, cách kích thích đàn bà hứng tình để rồi thực nghiệm trên chính thân thể nàng. Khỏi phải nói cũng biết thằng Huy chăm chỉ học những bài học mới lạ và đầy hấp dẫn đó thế nào. Tuy nhiên, có một điều mà Lan và Huy không ngờ tới, đó là thằng Cường. Những hành động lén lút của hai mợ cháu có thể qua mắt được ông cậu vô tư của thằng Huy, chứ không thể lừa thằng con ranh mảnh của Lan mãi được. Dù gì thì nó cũng đã làm tình với ba người đàn bà cũng sàng sàng tuổi Lan, nhìn ánh mắt, nụ cười khi hai mợ cháu nói chuyện với nhau là nó cũng lờ mờ đoán ra có chuyện. Nữa là thỉnh thoảng Lan và thằng Huy lại hay giấm dúi làm gì đó trong bếp, và khi ra khỏi bếp thì nó lại thấy khuôn mặt mẹ nó cứ sáng bừng lên rạng rỡ. Hai má thì hay hay đỏ hồng hạnh phúc, giống hệt mấy bà kia sau mỗi lần dạng lồn ra cho nó điệp lên đến đỉnh xong. Nhất định là có chuyện rồi, phải tìm hiểu mới được, thằng Cường nghĩ, đã được hơn một tuần kể từ khi thằng anh họ đến ở nhà nó, đéo hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa mẹ mình và ông Huy nhỉ. Thằng Cường lên giường rồi mà nó vẫn cứ trằn trọc suy nghĩ, cái kiểu giấm dúi thậm thuộc đó thì đúng là ông anh họ đang cắm sừng bố nó rồi. Nhưng mà lúc nào được cơ chứ, mẹ nó cũng đi làm suốt, có lúc nào ở nhà để chơi ông Huy đâu. Nghĩ đi nghĩ lại thằng Cường càng thấy đúng, ông anh họ nó bình thường rất thân thiết với nó, lần này đến chơi thì thấy ông ấy có vẻ lạnh nhạt như muốn tránh mặt mình. Còn bà mẹ của mình thì suốt ngày cười nói, vui vẻ nhất là với ông Huy, khác hẳn cái tuần trước lúc nào cũng cáu bẳn như đâm lê. Cũng phải thôi, bị bọn thằng Dũng cấm vận chuyện đủ đéo cả tuần. Đứng cùng cực rồi lại bắt được một con cặc mới, trẻ trung để chơi, Lan không yêu đời mới là chuyện lạ. Kẹt, ẹ, ẹ, tê, bỗng có tiếng kẹt cửa quen thuộc vang lên bên phòng bố mẹ nó. Rõ ràng là có người mở cửa nhưng muốn làm thật nhẹ để tránh mọi người thức giấc, rồi nó nghe thấy tiếng bước chân trần rón rén đi ngang qua cửa phòng nó. Phòng nó ở ngay cạnh cầu thang nên nó có thể nghe thấy tiếng chân nhẹ nhàng trên cầu thang lên gác mái, hay là, thằng Cường nghĩ. Phải kiểm tra mới được. Đợi cho yên ắng trở lại, thằng Cường mới nhẹ nhàng rời khỏi giường đi ra khẽ khàng mở cửa. Ở tầng 1 và tầng 2 vẫn tối đen, nhưng phía trên gác mái vẫn có ánh đèn le lói hắt xuống dưới. Thằng Cường rón rén đi đến gần cầu thang ngó lên trên, rõ ràng là ông Huy chưa ngủ. Và nó còn nghe loáng thoáng mấy tiếng động quen thuộc, tiếng cười cố kìm nén nhưng vẫn khúc khích, rồi tiếng thở gấp gáp hỗn hển. Không kìm được, thằng Cường nhón chân, nó nhẹ nhàng bước lên từng bậc thang. Mỗi bước lên trên là nó lại nghe thấy những âm thanh đó rõ ràng hơn. Khi đầu nó ló lên đỉnh cầu thang thì cũng là lúc miệng nó há hốc ra vì ngạc nhiên, mặc dù trong đầu nó đã có dự cảm từ trước. Mẹ nó và ông Huy đang trần truồng đứng bên giường của ông anh họ ôm nhau. Hai cái thân hình trần như nhộng đó áp chặt vào nhau. Những bàn tay của hai người vuốt ve khắp nơi không từ chỗ nào. Bà Lan mẹ nó còn đang dính chặt vào môi thằng Huy. Họ đang hôn nhau, hôn bằng môi hẳn hoi như những người tình thực thụ. Quá lắm rồi. Thằng Cường tức điên khi thấy thằng Huy lùi lại để lộ ra một con cặc đã cương cứng dựng thẳng lên giữa hai chân nó. Mẹ nó kích nứng thằng anh họ để con cặc cứng ngắc đó cứ tì lên đùi bà Lan cọ đi cọ lại. Và khi thằng Cường tận mắt nhìn thấy bà Lan đưa tay xuống bóp chặt lên đầu cặc thằng Huy thì nó hoàn toàn hiểu chuyện gì đã xảy ra, chuyện xấu xa mà mẹ nó với thằng anh họ đã làm suốt tuần qua. Tuy thế thằng Cường cũng không thể không nhìn chằm chằm vào thân hình trần truồng của bà Lan. Mẹ kiếp! Hai bầu vú của mẹ nó cũng đẹp quá chứ, căng mẩy mà vẫn cứ vểnh lên thế kia, bóp chắc đã tay lắm. Hai núm vú lúc này cũng đã cứng ngắc chìa ra ngoài cọ quẹt trên ngực thằng Huy, nó nhìn mà chỉ muốn lao vào cắn mút. Ở tư thế này, Lan hơi nghiêng nghiêng ra phía ngoài nên Cường có thể nhìn thấy chùm lông lồn đen tuyền ở háng mẹ nó. Thảo nào mà ông Huy lại cứng lên thế kia, ngay cả thằng Cường cũng cảm thấy cặc nó cứng lên từ lúc nào. Dù gì nhìn một con đàn bà hấp dẫn thế thì cặc không cương mới là chuyện lạ, kể cả con đàn bà đó có là người đẻ ra nó hay không. Thằng Cường quên bẵng mất là nó lên để bắt quả tang mẹ mình khi nó thấy thằng anh họ ngồi xuống mép giường. Mẹ nó cũng tiến gần lại, hai tay bà bưng hai bầu vú như dâng lên cho thằng Huy. Thằng Cường thấy cặc mình giật nhẹ nhẹ khi nó thấy thằng anh họ nhanh chóng ôm lấy Lan mà mút chùng chục lên hai đầu vú của nàng như bú sữa mẹ. Choáng hơn nữa là khi thằng Huy mút vú, Lan còn cho tay xuống tự xoa xoa lồn mình. Mỡ nứng quá Huy ơi. Mẹ nó nói như rên, mỡ nứng cả ngày vì thèm được mút cặc con đấy, mỡ sẽ nuốt hết tinh trùng của con như mọi lần nhé Huy. Mỡ bú cặc con đi mỡ, con ra cho mỡ nuốt hết đấy, thằng Huy ngửa người ra cười khoái trá. Thằng Cường nhìn thằng anh họ chống hai tay ngửa người ra giường mà nhìn xuống háng nó. Thằng Huy còn hơi ưỡng người lên để con cặc nó đưa ra trước trông có vẻ hùng dũng hơn. Rồi mẹ nó chẳng ngượng ngùng gì mà ngồi ngay giữa hai chân thằng anh họ, bắt đầu liếm cái bùi cứng như đá suốt từ gốc đến ngọn. Mẹ mình dâm phết nhỉ, thằng Cường nghĩ, cũng biết bú cặc điệu nghệ chứ chẳng đùa. Vậy mà nó cứ nghĩ mẹ nó hiền thục lắm, hóa ra chỉ được cái vỏ ngoài đạo mạo, cũng cắm mặt bú bùi như ai thôi. Cặc thằng Cường lúc này cũng đã cứng lắm rồi, nó nhìn xuống thấy bùi mình đội cái quần đùi lên như cái lều. Mẹ kiếp, cái lưỡi dẻo quẹo kia, đôi môi đỏ chót kia mà bú cặc mình thì sướng thế nào nhỉ? Thằng Cường vừa bóp bóp cặc nó vừa để những ý nghĩ bậy bạ đen tối len lỏi vào đầu óc mình. Nhìn bà Lan há miệng ra rồi hạ đầu xuống trên cặc thằng Huy, thằng Cường liền nghĩ ngay không hiểu mẹ nó có nuốt hết con cặc thằng anh họ không nhỉ? Cường cũng choáng khi mẹ nó nuốt hết cái bùi xuống cuốn họng, lại còn phát ra âm thanh gừ gừ đầy dâm đảng, mắt thì hướng lên nhìn thẳng vào thằng Huy đầy khiêu khích, thằng anh họ nó phải ngửa đầu ra mà rên lên. Ôi, mợ ơi, mợ bú giỏi quá, a a a, đã quá mợ, bùi con đã quá, a a a. Không chỉ bú bùi thằng Huy, tay Lan vẫn thò xuống dưới háng để tự mò lồn mình. Lúc này mông Lan hơi ưỡn ra phía sau nên thằng Cường có thể thấy thấp thoáng phần hạ thể đã ương ướt của mẹ mình. Ở đó nó có thể thấy ngón tay của Lan thụt lên xuống rồi xoa nắng xung quanh hai mép lồn đỏ hồng ướt đẫm. Kiểu này chắc mẹ nó địch nhau với ông Huy rồi. Không thể ngờ là ông anh họ hay ngượng nghịu như con gái lại là người tình của mẹ nó cơ đấy. Không đừng được, thằng Cường cũng thò tay vào trong quần nó để tự xoa nắng con cặc đã cương lên to đùng. Vừa nhìn mẹ nó mút mắt bùi ông Huy, đầu bà cứ hạ lên hạ xuống, hai má hóp lại như muốn nút hết ruột cái bùi đó ra. Thằng Cường vừa tưởng tượng là mẹ nó đang làm việc đó với mình. Có lúc, Lan nuốt cặc thằng Huy đến tận cuốn họng để môi nàng có thể chạm được vào hòn giái của nó khiến thằng Cường cũng phải ngạc nhiên vì mẹ nó bú bùi quá khéo, không hề bị trớ như bà Hương bà Nhung. Có lẽ cũng gần tương đương trình độ bà giáo Nga dâm đảng rồi. Bú cặc con đi mợ, bú nó đi, làm con ra đi mợ, a a a, Cường lại nghe thằng anh họ mình rên la lảm nhảm khi được mẹ nó bú bùi tận tình. Mẹ kiếp nứng quá, nhìn bà mẹ xinh đẹp của mình dâm đãng như thế, thằng Cường cũng không thể chịu được nữa. Nó liền tuột cái quần đùi xuống mắt cá chân, bàn tay nó lập tức bóp chặt lấy đầu bùi rồi bắt đầu sụp lên sụp xuống. Vừa sụp vừa ngắm cái hoạt cảnh hoang lạc mà mẹ nó là một diễn viên nhiệt tình ở trước mắt, thằng Cường càng sụp càng nhanh khi diễn biến bên trong đang dần đi đến đỉnh điểm. Mợ ơi, con bắn đây, mợ, a a, con bắn thắng vào mồm mợ đây, nuốt đi, a a, nuốt hết mợ nhé, a a a, đã quá, thằng Huy gần như hét lên khi nó bắn tinh ra. Cường có thể nhìn thấy mẹ nó nuốt ừng ực tinh trùng thằng anh họ nhưng không sao nuốt hết được. Một dòng tinh trùng trắng đục đặc sệt trào ra bên mép lan chảy xuống cặp thằng Huy. Nàng vẫn không dừng lại, mà chăm chỉ liếm láp đến khi bùi thằng cháu mềm lại sạch bong không còn một vết tinh khí nào. Xong xuôi Lan vừa liếm mép vừa dâm đã nhìn thằng cháu đang nằm vật ra giường tận hưởng cơn sướng. Nhìn cái mặt của mẹ nó, Cường thấy giống hệt bà giáo Nga mỗi khi bú bùi một thằng học trò xong, thèm thuồng như chưa có đã. Mỗi lần thấy thế là thằng Cường lại đứng lên lao vào địch Nga lên bờ xuống ruộng, khiến bà ta gào rú trên lên như chó cái khi xuất khí. Đến lúc này thằng Cường mới rời mắt khỏi cảnh mẹ mình bú bùi thằng anh họ đến xuất tinh để nhìn sang đôi mông trắng phao nở nang của Lan đang ưỡn chổng lên ở phía dưới. Do mẹ nó rướn người lên để rút mặt vào háng thằng Huy mà cái lồn ướt đẫm của nàng hướng thẳng về phía sau, đung đua trước mặt thằng con lúc này vẫn đang nấp để xem trộm. Thằng Cường say mê nhìn hai mép lồn đỏ hồng ương ướt không bị che phủ bởi đám lông lồn. Lan vẫn thường xuyên cạo hai mép lồn nhẵn thính từ khi được bọn thằng Dũng nghịch ngợm. Có lần bọn nó bày trò cạo lồn nàng nhẵn thính như trẻ con rồi từ đó nàng cũng thấy thinh thích nên cứ để vậy. Ông Quân hỏi thì nàng bảo xem mấy bài báo về vệ sinh phụ nữ bảo phải cạo để giữ vệ sinh cho dễ. Cường nhìn xoáy vào cái lỗ mà theo những bài sinh học cô giáo Nga dạy trên lớp nó biết là 16 năm trước nó đã chui ra từ đó. Nó từng địch mấy bà kia nhiều lần, từng thấy mấy thằng Dũng thằng Phú địch bà Nga bà Nhung mẹ chúng nó. Thế mà không hiểu sao nó lại quên mất trong nhà mình còn một cái lồn ngon lành đến thế. Cái lồn đó mọi khi bị giấu giếm giờ đang trơ trẽn trương ra ngay trước mắt nó. Chỉ nghĩ đến chút nữa thôi nó sẽ xông vào để địch thẳng vào lồn mẹ nó là thằng Cường đã thấy con cặp nó cứng lên như thỏi sắt nóng. Để đợi thêm tí nữa, cho mẹ nó và ông anh họ làm thêm tí nữa rồi vào cũng không muộn. Sướng không con? Dạ, con sướng lắm, ư, thằng Huy rên lên khi Lan lại liếm liếm nhẹ nhẹ lên bùi nó. Địch mợ được chưa nào? Đến lượt con phục vụ mợ rồi hi hi, cho con nghỉ tí mợ ơi, con vừa xuất xong mà. Ai cho con nghỉ mà nghỉ, giờ con bú lồn mợ đến khi con cứng lên là vừa đi, Lan ra lệnh. Thằng Cường cũng choáng khi thấy mẹ nó trong chuyện ái ân lại chủ động và dâm đãng như thế. Bên trong, Lan leo lên giường nằm ngửa ra dạng chân để thằng Huy ngồi vào giữa hai chân nàng mà bú lồn. Ừ, liếm thế đi Huy, liếm cái đầu âm vật ấy, ư, liếm ngược từ dưới lên đi con, đấy, thế, Lan vừa chỉ dẫn cho thằng Huy vừa đặt tay lên đầu thằng bé để điều chỉnh lưỡi nó theo ý nàng. Sướng, mợ sướng quá. Huy ơi, con địch mợ đi con, nhưng con chưa cứng. Thế thì chọc cái gì vào cũng được, nhanh lên con, mợ xin con. Thằng Cường ở ngoài cũng chửi thầm thằng anh họ ngờ nghệt, bùi chưa cứng thì dùng tay, mà lúc này có chọc cả chân vào thì mấy bà dâm đãng như mẹ nó cũng sướng chẳng quan tâm cái gì chọc vào lồn mấy bà đâu. Nó cũng từng chọc chuối, dưa chuột rồi bùi giả vào lồn bà giáo với bà Hương bà Nhung rồi nên biết rõ. Thằng Huy cũng không phải ngốc nghếch gì, nó chỉ giả vờ không hiểu để bà Lan cuồng lên mà thôi. Nghe bà Lan van xin, nó liền chụng hai ngón tay xoa xoa phía ngoài mép lồn Lan để hai ngón tay ướt đẫm nước nhờn của bà mợ. Lồn Lan cứ cố nhích nhích lên để ngón tay thằng bé trượt vào trong lỗ lồn mà thằng Huy vẫn cứ vờn vờn bên ngoài mãi không chịu vào. Vào đi Huy, đừng trêu mợ, nữa, con, đi Huy, chọc vào lồn mợ đi, làm mợ sướng đi con ơi, Bỗng thằng Cường thấy mẹ nó hét lên cùng với cả thân hình giật nảy lên. Thằng Cường còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nó thấy cánh tay của thằng Huy bắt đầu hoạt động rất mãnh liệt còn mẹ nó thì cứ hoàng người đi. Ban đầu Cường còn thấy mặt mẹ nó hơi nhăn lại tỏ vẻ đau đớn, nhưng một lúc sau khuôn mặt xinh đẹp đó lại giãn ra rồi dần dần chuyển sang vẻ mặt đờ đẫn sướng khoái. Định thần nhìn kỹ, thằng Cường thấy hai ngón tay thằng anh họ chọc vào háng mẹ nó nhưng một ngón ở lồn, còn một ngón ở đít cứ thế thụt ra thụt vào liên tục. Lan Như hét lên theo từng nhịp rút ra đút vào của thằng Huy. Lúc này Lan cảm thấy lồn và đít mình nóng rát, nhưng nàng lại cảm thấy một niềm khoái cảm lạ kỳ như thùng thuốc súng sắp nổ tung dưới háng nàng. Thằng Huy nhìn bà mợ đáng kính cứ quằn quại dưới hai ngón tay của nó thì càng khoái trá. Đúng lúc Lan gần tới đỉnh, nó liền đưa tay kia gãi ngay vào cái chỗ mà Lan hay nhục nhất, cái điểm ở giữa lồn và đít nàng. Ư a a a. A a a, cả người Lan giật lên khi cơn khoái cảm trào đến. Lần cực khoái này không giống như những lần cực khoái mà Lan đạt được trước kia. Cùng với cơn sướng đến co giật ở lồn ở đít, cái cảm giác buồn buồn cứ luẩn quẩn ở dưới háng làm cơn cực khoái cứ tiếp diễn không ngừng. Thằng Huy chơi ác cứ gãi liên tục vào chỗ đó làm Lan trợn ngược cả mắt trắng giả nhìn nó. Thằng Cường ở ngoài cũng phát điên khi thấy mẹ mình quằn quại giật nảy liên tục. Mặt mũi mẹ nó nhăn nhó nhưng hắn thì cứ ưỡng lên dí vào tay thằng Huy như để hai ngón tay thằng anh họ chọc sâu vào thêm tí nữa cho thêm đã. Cái cảnh này nó từng thấy bao lần ở nhà bà Nga rồi, chính nó cũng từng thọc lùng thọc đít bà giáo dâm đảng cho bà ta sướng ngất trên rỉ quằn quại như thế này. Không ngờ là mẹ nó cũng có thể đạt cực khoái liên tiếp giống hệt như cô Nga. Nhưng nhìn Lan cuồng loạn như thế còn có phần kích thích hơn vì đây là mẹ ruột của nó. Bình thường bố mẹ nó làm tình với nhau còn phải giấu giếm thằng con trai, nhưng bây giờ mẹ nó đang ngoại tình với thằng anh họ, cắm sừng bố nó mà nó lại bắt được quả tang ngay tại trận, nhìn toàn bộ dáng vẻ trần truồng cùng dại dâm đảng của bà từ đầu đến cuối thì thật là không tưởng. Thằng Cường say mê nhìn thân hình trắng muốt nhưng đang đầm đìa mồ hôi của bà mẹ mình. Mái tóc Lan xổ tung ra trong cơn co giật cực khoái càng làm thằng con nhận ra mình đã bỏ quên một vưu vật trong chính nhà mình. A a a. Bên trong cơn khoái cảm của Lan cũng dần dần hạ xuống, nàng vẫn đang thở hổn hển, thôi, Huy, đừng chọc nữa con, a, a, a, thôi, mợ xin, mợ sướng quá rồi, tê hết cả lồn mợ rồi. Sướng không mợ? Thằng Huy khoái trá vừa cười vừa hỏi, đồ quỷ nè, sao lại nghĩ được cái trò đó thế, chọc lồn người ta thôi chứ sao còn chọc cả đít mợ nữa, lại còn cù mợ vào chỗ đó nữa. Hôm qua mợ đã cấm rồi cơ mà. Ban ngày không được địch mợ con phải nghĩ cách tối làm mợ sướng chứ. Đúng là trai tơ có khác, cả ngày chỉ nghĩ chuyện đủ đéo thôi. Mợ cũng thế còn gì, cậu vừa ngủ đã leo lên đây ngay với con rồi. Mà lúc nấu cơm, mợ cứ đứng dạng chân ra cho con móc lồn trong lúc cậu với thằng Cường ngồi xem tivi ở ngay bên ngoài. Mợ cũng suốt ngày tìm cách cho con nghịch lồn mợ đấy thôi. Á à, ý con là mợ dâm chứ gì, từ thì tôi dâm đấy, không địch tôi nữa nhé. Đừng đừng mợ ơi, ý con là, mợ con mình giống nhau thôi mà, con thèm địch mợ lắm. Mợ nhìn nè, Lan cười khúc khích nhìn theo mắt thằng Huy xuống phía dưới để thấy con cặp trẻ trung của nó đã dựng lên từ lúc nào. Không nói không rằng, Lan đẩy ngửa thằng bé ra giường rồi trèo lên người nó. Rất thành thục, bà mợ dâm đãng vòng tay ra sau để chỉnh đầu cặp vào đúng lỗ lồn mình rồi dập mạnh xuống. Hừ, thằng Huy cũng hơi bất ngờ phải kêu lên một tiếng. Lan bấu chặt lấy bộ ngực của thằng Huy rồi cong mông dập mạnh từng phát một xuống háng nó. Ở tư thế này, nàng giống như đang địch thằng Huy chứ không phải thằng Huy địch nàng vì nàng hoàn toàn nắm quyền chủ động. Vừa dập, Lan vừa cúi xuống liếm láp hai đầu ti của thằng bé, rồi hôn cổ, hôn khắp vùng ngực, vùng vai của nó làm thằng Huy cứ bằng người lên trên xiết. Với mục đích trả thù vì bị thằng Huy sụp lùng sụp đít tàn bạo, Lan bặm môi vừa dập vừa siết chặt lồng mình trên thân bùi nó. Tiếng bồn bột do mu lồn Lan đập vào hán thằng Huy vang lên khắp phòng không hề xấu hổ ngượng ngùng gì. Vừa tận mắt nhìn dáng vẻ hăm hở địch của bà mẹ hàng ngày vẫn tỏ ra đạo mạo, vừa nghe những âm thanh thở hổn hển hồng hộc của bà, thằng Cường trong đầu đã vạch ra kế hoạch hành động của mình. Trong khi đó, cuộc làm tình bên trong cũng đang đi đến hồi chót khi thằng Huy không sao kìm được cơn sướng do mợ Lan đang cố tình đem lại cho nó. Mợ, mợ, hự, hự, chậm, chậm lại, hự, mợ ơi, con. Hự, xuất, mất, không được xuất, mợ chưa sướng. Lan tinh quái lạnh lùng ra lệnh trong khi đó nàng vẫn dập lồn điên cuồng bành bạch xuống bùi thằng Huy. Nhìn thằng anh họ nhăn nhó quằn quại để kìm cơn xuất tinh không thể tránh khỏi. Thằng Cường cười thầm, còn kém tắm lắm ông anh ạ, như nó, mỗi khi bị dập như thế, nó tát cho bà kia mấy cái rồi vật bà ta ra bú lồn, sụp lồn cho chết luôn rồi mới địch tiếp, còn lâu mấy bà mới hạ được nó như thế. Con xin mợ, cho con xuất. A a a a, sau một hồi giằng co kìm nén, thằng Huy chịu không nổi xuất vọt tóe ra bên trong lồng Lan. Nó ôm chặt lấy Lan vùi mặt vào bộ ngực nảy nở của nàng, cả người dần giật tống từng đợt tinh khí vào trong Lan không sao kìm nén được. Nếu như trong truyện chưởng thì người ta gọi đây là hấp tinh đại pháp mất vì lúc thằng Huy ngừng xuất tinh thì nó thấy cả người như vô lực đổ vật ra giường. Lan cười thầm khi thấy thằng Huy bị hạ một cách dễ dàng như thế, nàng còn chơi ác thắt lồn liên tục lúc thằng Huy xuất tinh để nó xuất toàn bộ vào lồn nàng. Kém thế, còn dám sụp lồn sụp đít mở thế nữa không? Dạ, con xin, con không dám nữa đâu ạ, hết xí quách chưa con, từ nay còn làm thế nữa đừng có trách mợ đấy, hi hi. Lúc này bùi thằng Huy đã mềm đi nhưng vẫn còn nằm trong lồng Lan. Nàng ngã người xuống đè lên thân hình thằng bé, thật ra, một mình thằng Huy thì vẫn không thể nào thỏa mãn được nàng. Làm sao thằng Huy so với đám bạn năm đứa của thằng Dũng được? Nhưng thôi có còn hơn không, Lan thầm thở dài. Nàng không hề biết rằng thằng con đang rình xem ở ngoài kia đã tín hộ con đường tha hóa sắp tới của nàng rồi, hay nhỉ? Xoạch, một tiếng nói lạnh lùng vang lên sau lưng Lan, như một tiếng sét đánh giữa lưng trời trong não nàng. Cùng lúc đó là một tia chớp sáng vụt lóa lên, Lan run run quay đầu lại để rồi nhìn thấy thằng con mình đã đứng đấy từ bao giờ. Đầu óc Lan quay cuồng với hàng loạt câu hỏi, nó đứng đấy từ bao giờ, nó đã nhìn thấy mình địch thằng Huy lâu chưa? Vậy là thằng con nàng bắt quả tang nàng dâm đảng đồi trụy rồi ư? Nó có mách bố nó không? Người nàng cứng đờ vì sợ hãi và xấu hổ, đến mức quên mất là mình vẫn còn đang trần truồng ôm lấy người tình, và cái bùi thằng bé vẫn còn đang cắm trong lồng nàng, mẹ đẹp mặt nhỉ. Thằng Cường lại lên tiếng như muốn chì chiết vào sự xấu hổ nhục nhã của bà mẹ nó, làm Lan giật mình bừng tỉnh. Mẹ, mẹ, Nga vừa lắp bắp vừa cuống cuồng nháo nhác nhìn quanh để tìm xem có gì che đậy thân hình lõa lồ của mình. A, Cường. Thằng Huy cũng giật mình tỉnh dậy, nó cũng định nhõng dậy nhưng bị Lan đè lên trên nên cũng luống cuống không biết làm thế nào. Thằng Cường nhìn dáng vẻ hoảng hốt của đôi gian phu dâm phụ thì càng khoái trá, nó cười thầm, mẹ yêu của con, ông anh họ đáng kính, hai người định tìm cái này phải không? Cường vừa nói vừa chỉ xuống chân nó, hóa ra, đống quần áo mà hai người trong lúc vội vàng địch nhau vứt hết xuống sàn bị thằng Cường gom lại và nó dẫm lên trên từ lúc nào. Lan và Huy vừa định nhõng dậy để ra lấy quần áo thì thằng Cường quắt mắt quát khẽ, hai người ở nguyên chỗ đó. Không được động đậy, tôi có bằng chứng đây rồi, không thoát được đâu. Thằng Cường vừa dọa vừa vung vẩy cái máy ảnh nó cầm trên tay. Vừa nãy nó đã canh đúng góc để chụp được cả mặt Lan, mặt thằng Huy cộng với cái lồn nhớp nháp đầy tinh khí vẫn còn một con cặc nằm bên trong của Lan. Mẹ, mẹ xin con, đừng cho bố biết, Lan vẫn còn đang run rẩy. Còn thằng Huy thì chết sững không nói được câu nào. Thằng Cường nhếch mép khoái trá, nó vốn thích nhất là khi bắt một người đàn bà đáng tuổi mẹ nó phải run rẩy van xin nó làm cái gì đó như thế này. Không ngờ cũng có ngày con đàn bà đó lại chính là mẹ nó. Mẹ đẹp mặt nhỉ, không ngủ với bố lại mò lên đây. Còn anh Huy, anh cũng giỏi thật, anh dám địch mẹ tôi tức là vợ của cậu anh cơ đấy. Không ngờ, hai người mà tôi yêu quý nhất lại đồi bại như vậy. Anh, thằng Huy lắp bắp, tội nghiệp nó, mới chơi đàn bà chưa được 2 tuần đã bị bắt quả tang, nó còn biết nói gì. Im. Giờ tôi hỏi đây, trả lời cho rõ vào. Vâng, anh địch mẹ tôi lâu chưa? Từ, hôm thứ 7, tuần trước nữa, tức là ngay từ hôm anh đến đây ở, láo thật, hừ, thằng Cường gằn giọng. Anh, không, tại, mợ, thằng Huy hoảng quá định khai. Mẹ tôi làm sao? Thằng Cường lại quát. Mợ, mặc áo mỏng. Thằng Huy không biết nói thế nào để mô tả chuyện mợ Lan quyến rũ nó. Mẹ tôi mặc áo mỏng thì anh địch mẹ tôi hả? Thằng Cường quát lên, thế là rõ, hóa ra tất cả là do mẹ nó quyến rũ thằng anh họ. Thế thì ông Huy làm sao mà chống nổi? Nó địch nhiều thế mà nhìn thấy mẹ nó cởi truồng còn cứng ngắc hết cả lên nữa là ông anh nó nhìn thấy bà ấy nửa kính nửa hở khêu gợi. Lúc này Lan cũng đã bình tĩnh trở lại. Nàng vừa nghe thằng Cường quát nạt thằng Huy vừa bắt đầu phán đoán tình thế. Thấy thằng Cường cứ hỏi chi tiết chuyện nàng quyến rũ thằng Huy thì Lan cũng thấy ngạc nhiên. Nàng biết thằng Cường địch bà giáo Lan rất nhiều rồi, cớ gì mà phải hỏi chi tiết như thế, bà Lan khi quyến rũ nó chắc cũng những trò đấy mà thôi. Nghĩ đến chuyện thằng Cường đã biết địch, Lan vô thức quét mắt nhìn xuống háng thằng con. Rồi mắt nàng sáng lên khi thấy quần đùi thằng Cường đội lên một đống. Hóa ra là thế, thằng này muốn nghe chi tiết chuyện nàng và thằng Huy để được kích dâm mà thôi. Có lẽ nó đứng nhìn nàng Điệp Thằng Huy từ lâu rồi và chắc là nó muốn Điệp mình. Nghĩ đến đây, Lan bỗng thấy nhẹ cả người, rồi một luồng điện truyền xuống làm lồn nàng bỗng giật lên một cái quíu lấy Bùi Thằng Huy. Tội nghiệp thằng bé vẫn bị thằng Cường dọa chết khiếp, đang kể tổng tộc hết chuyện nàng quyến rũ nó thế nào. Rồi hai người giấm dúi Điệp nhau trên gác xếp và lần mò nhau trong bếp khi bố con thằng Cường có mặt ra sao. Loạn luân thế thì có sao không nhỉ, mẹ con thằng Dũng Điệp nhau suốt, chắc là chỉ cần tránh thai. Thôi thì để cho thằng con Điệp vậy, còn hơn là tan cửa nát nhà. Lan thầm tính, nhưng thật ra nàng cũng biết mình đang ngụy biện. Ngoài lý do giấu chồng chuyện ngoại tình, trong sâu thẳm, Lan vẫn có mong muốn thử cái bùi của thằng con mình một lần. Từ hôm xem phim, nàng đã nuôi ý tưởng đấy vì biết thằng con mình Điệp rất chì, làm cho bà giáo Lan dâm đãng thế mà con phải rên xiết trong khoái cảm cơ mà. Trong khi Lan đang say sưa với ý nghĩ dâm loạn của mình thì thằng Cường đã tra hỏi thằng Huy xong. Khổ thân thằng Huy bị thằng Cường vặn hỏi kể hết từng chi tiết bà Lan dâm dật như thế nào. Thằng Cường rất khoái trá, nó tra hỏi thằng anh họ chỉ để nghe được những chi tiết kích dâm mà thôi, và lúc này bùi nó đã cứng lên như cục sắt nóng. Đến giờ mà mẹ vẫn còn để ông anh con ngâm bùi trong đó à? Mẹ dâm quá thể đấy, không còn biết xấu hổ gì nữa, con phải kể hết cho bố xử lý mẹ, đừng, đừng Cường ơi, mẹ xin con. Lan cũng choàng tỉnh, nhưng không hề hoảng sợ nữa, nàng chỉ giả vờ vì biết làm thế sẽ càng kích thích thằng Cường. Thế sao không nhấc lồn mẹ ra khỏi bùi ông ấy đi, nhanh lên, thằng Cường chợt gằn giọng. Mặt thằng Cường quát, lúc này Lan cũng đã hết sợ. Vừa xong, nàng đã thầm tính phải thể hiện sự xấu hổ, sợ hãi làm sao để thằng con càng nứng lên rồi nó sẽ tự động đòi Điệp nàng. Nói tóm lại là phải diễn thật hay để nó càng hăng hái chơi mẹ nó. Mẹ, mẹ làm đây, con đừng mách bố nhé. Cường, Lan vừa run rẩy vừa từ từ nhấc phần hạ thể của mình lên cao. Nàng cúi mặt vào ngực thằng Huy làm ra vẻ xấu hổ cùng cực, không dám nhìn thằng con. Vậy mà trong khi đó, cái lồn nàng khi nhấc dần lên vẫn bấu chặt lấy bùi thằng Huy. Thằng Cường há hốc cả miệng khi thấy hai mép lồn mẹ nó phòi ra như miết miết lên bùi thằng anh họ. Nó thèm rõ cả giải ra, chỉ muốn cái bùi đang dần dần tụt ra khỏi lồn mẹ nó là bùi của nó. Khi bùi thằng Huy tụt ra khỏi lồn Lan, nàng lại thắt bụng một cái để một đám tinh trùng trắng đục của thằng bé trào ra ngoài. Cảnh tượng thật vô cùng nhớp nháp nhưng cũng đầy kích thích với thằng con đẻ của nàng. Cho mẹ xin cái áo, nhé. Cường ơi, thằng Cường nhìn khuôn mặt xinh đẹp của mẹ nó lúc này đang quay lại nhìn nó. Máu nóng trong người nó sôi trào khi thấy mẹ nó trong tư thế trần truồng, vú vê, mông lồn phô hết ra cho nó xem và bà lại đang run rẩy sợ hãi van xin nó như thế. Mẹ mặc vội làm gì, còn gì mà phải giấu nữa hả mẹ? Con, dám. Có gì mà con không dám, con đứng xem mẹ Điệp ông anh họ của con từ lâu rồi, không ngờ mẹ lại dâm loạn như thế đấy. Mẹ xin lỗi. Cường ơi, cho mẹ mặc áo vào rồi nói tiếp, được không Cường? Lan cũng cười thầm trong lòng, vì nàng biết thằng Cường sẽ chỉ Điệp mẹ nó xong rồi mới nói tiếp, chứ còn lâu nó mới cho nàng mặc lại quần áo. Nàng cứ van xin thế cho thằng con bị kích dâm thêm mà thôi. Thôi mẹ cứ ngồi lên đi, con hỏi xong rồi tính tiếp, Cường ra lệnh. Lan run run nhấc hẳn người lên khỏi thằng Huy rồi bò về phía thành giường sát tường. Nàng tựa lưng vào thành giường rồi co hai chân lên và khoanh tay trước ngực, giả vẻ như muốn che đậy những chỗ kín. Thấy đôi mắt thằng Cường ánh lên tinh quái, Lan buồn cười lắm mà không dám cười, vì nàng cố ý co chân lên là để thằng Cường vẫn nhìn thấy cái lồn nhớp nháp của nàng mà thôi. Ông anh con nói thế có đúng không mẹ? Cái gì đúng hả con? Chuyện mẹ dụ ông ấy Điệp mẹ từ hôm thứ bảy tuần trước ấy. Mẹ đừng có chối. À, mẹ, tại, mẹ, đúng hay không? Mẹ nói nhanh lên chứ cứ ấp a ấp úng thế, vừa nãy con thấy mẹ Điệp ông ấy ngon lành lắm cơ mà. Mẹ, đúng là mẹ quyến rũ Huy. Cường, đừng nói cho bố biết nhé con ơi. Sao mẹ lại làm thế? Còn bố thì sao, bố làm gì mà mẹ lại phản bội bố? Bố có ngoại tình không? Không, bố con không thấy đâu, tại mẹ, dạo này không biết tại sao lúc nào mẹ cũng thèm, cũng muốn, mẹ thèm làm gì? À, thèm Điệp phải không? Thì mẹ đòi ở bố chứ sao lại kiếm ông Huy thế này? Bố con, cũng có, nhưng, bố, không thỏa mãn, được mẹ, không hiểu sao mẹ cứ muốn nữa. Mẹ biết mẹ sai rồi Cường ơi, ông Huy bảo một ngày mẹ Điệp ông ấy 2,3 lần, thế bố được mấy lần? Bố, bố con, chỉ một lần, là, không làm được nữa, nên mẹ, mẹ mới, thế thêm ông Huy thì mẹ đã thỏa mãn chưa? Mẹ, mẹ, mẹ còn xấu hổ nổi gì nữa? Địch bố một lần, địch ông Huy 2,3 lần mà mẹ vẫn còn chưa thỏa mãn cơ à. Lúc này Lan cũng hơi bực, thằng con nàng không địch ngay mà cứ hỏi han lằng nhằng. Chẳng lẽ nàng lại phải kể ra là mấy hôm đi nghỉ mát, hôm nào nàng cũng chiến cả chục phát, mấy ngày nghỉ gần trăm lần địch hoang dại đủ các kiểu, các tư thế, trên giường, dưới đất, ra ban công, ngoài bãi biển, rồi địch trên phao. Ông Quân và thằng Huy làm có 3,4 phát thì nhằm nhò gì, đủ gãi cho đỡ ngứa lồng nàng, cho nàng đỡ lồng lên đi tìm bùi để địch thôi. Nhưng Lan vẫn phải cố kìm lại, nàng tận dụng hết khả năng diễn xuất của một người đàn bà hồi xuân ngoại tình chuyên nói dối, lừa gạt ông chồng để dẫn dụ thằng con bằng một ánh mắt não nề van xin. Thật may cho nàng, cái gây kích thích thằng Cường nhất chính là ánh mắt cầu xin của những người đàn bà ngang tuổi mẹ nó như vậy. Hơn nữa đây lại chính là mẹ đẻ của nó. Vậy con tổng kết lại nhé, bố địch mẹ một lần mẹ thấy không đủ, địch thêm ông Huy 3 lần vẫn chưa đủ phải không? Mẹ, mẹ, không, đúng không? Mẹ, mẹ, đúng, Lan vừa run rẩy nói vừa nhìn lén lén sang thằng Huy bên cạnh. Nàng giả vờ như không muốn nói ra những lời xúc phạm người tình bé nhỏ của nàng, mẹ vẫn muốn địch thêm một thằng nữa phải không? Mẹ, mẹ, không, con ơi, mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi, con ơi. Thằng Cường tiến lại gần Lan, rồi bất ngờ nó kéo tuột quần nó xuống sàn, đá văng đi. Lan trợn tròn mắt nhìn cái bùi đang cưỡng tướng vì bị mẹ nó kích dâm. Cái bùi mà nàng ấp ủ ao ước bấy lâu nay nhưng nàng vẫn phải tỏ ra sợ sệt. Con, làm gì thế Cường? Mẹ muốn cái bùi nữa mà, sao không dùng của con đây luôn cho tiện? Con, không được, thế là loạn luân, con ơi, hu hu, mẹ xin lỗi, tha cho mẹ, lỗi phải cái gì? Con biết mà, dâm như mẹ thì cái bùi nào mà chẳng dùng được. Con, sao con lại nói thế với mẹ? Thôi đi, giờ mẹ có sụp bùi cho con không? Hay để con mặc quần vào rồi xuống gọi bố dậy nhé. Lan ngước nhìn thằng con đang hùng hổ ra oai với mình. Nàng như mở cờ trong bụng khi thằng con tự động dâng bùi nó lên cho nàng. Vừa run run đưa tay ra sờ lên bùi thằng nhóc, Lan vừa làm bộ quay mặt đi. Nhắm chặt mắt lại như đang xấu hổ nhục nhã đến cùng cực, thằng Cường sốt ruột quá vội vàng nắm chặt lấy tay mẹ nó bóp lấy bùi mình rồi sụp lên sụp xuống làm mẫu. Mẹ làm tiếp đi, vừa nãy thấy mẹ sụp bùi ông Huy hăng hái lắm cơ mà. Mặc dù giả vờ sợ hãi lẫn xấu hổ, Lan vẫn thấy một niềm khoái cảm lạ kỳ chảy trong huyết quản khi tay nàng được bóp chặt lấy cây gậy thịt của thằng con. Sướng loạn thế này thảo nào bà Nga lại cho thằng Dũng chơi, Lan nghĩ thầm. Cầm chặt lấy bùi thằng Cường, Lan bắt đầu vuốt lên vuốt xuống nhẹ nhẹ, có lúc nàng dừng ở cái đầu bùi của nó rồi lại giả vờ run rẩy để tay nàng kích thích cái đầu nấm đó một lúc. Thằng Cường sướng tởn, không những sướng về mặt tinh thần khi mẹ nó đang ngượng nghịu nhưng vẫn vuốt bùi nó, mà bùi nó cũng sướng thật sự dưới bàn tay mềm mại của bà. Nó thử bỏ tay nó ra khỏi tay bà Lan thì thấy mẹ nó vẫn tiếp tục sụp chứ không dừng lại. Mẹ sụp nhanh lên chứ, đây, đây, mẹ làm đây, xong rồi con tha thứ cho mẹ nhé. Lan vừa tuân lệnh vừa ngước lên cầu xin thằng Cường. Sụp đi, sướng, tay mẹ cũng được đấy, thảo nào ông Huy không thoát khỏi tay mẹ, dùng hai tay đi mẹ. Lan cũng sướng hết sức, nàng vừa sụp bùi thằng con bằng cả hai tay vừa ngước lên nhìn để kích thích thằng Cường. Quả nhiên, thằng Cường nhìn xuống thấy cái miệng mẹ nó hơi hé ra liền bảo, được rồi, mẹ bú bùi con đi, giống như mẹ vừa làm với ông Huy ấy, con, không được, mẹ chỉ sụp thôi Cường nhé. Mẹ sụp cũng sướng mà, Lan vừa giả vờ tìm cách từ chối vừa sụp mạnh bùi thằng Cường liên hồi. Thằng Cường bị bà Lan tấn công bất ngờ phải ngửa mặt lên trời mà rên, không được, mẹ bú ngay, không được sụp nữa, con ơi, tha cho mẹ, đừng bắt mẹ bú, được không con? Lan vẫn giả vờ van xin và sụp bùi thằng Cường nhanh hơn nữa, không được, thằng Cường vội quát lên trong tiếng rên của mình. Ối! Huỵch, tiếng Lan kêu ván lên, hóa ra thằng Cường suýt xuất tinh, nó vội vàng đẩy bắn bà Lan ra đầu giường để không cho mẹ nó sụp bùi nữa. Nguy hiểm thật, tí nữa thì xuất ra mẹ nó rồi, suýt thì hết vui, thằng Cường thở phào, mẹ còn không nghe lời con xuống mách bố ngay bây giờ đấy. Không, con ơi, mẹ nghe mà, mẹ bú đây. Lan vội chồng dậy cầm lấy bùi thằng Cường đưa lên miệng. Mẹ ngoan thế có phải tốt không? Bú đi mẹ, Lan lúc này cũng sướng tởn vì chính trò đùa của nàng rồi. Nàng phải cố kìm mình lắm để đưa từ từ cái bùi thằng con vào miệng, chứ nếu là thằng Huy, nàng đã nuốt đến tận gốc rồi bú liếm như điên rồi. Nhưng làm chậm chậm thế cũng có cái sướng riêng, lâu rồi nàng không chậm rãi tận hưởng một cái bùi ngon như thế. Lan khẽ khàng quấn đầu lưỡi mình lên đầu bùi thằng Cường, nhẹ nhàng nàng liếm quanh, đánh nhẹ nhẹ vào phía dưới đầu khất khiến thằng Cường phải rên lên sung sướng. A a a, sướng quá, mẹ em bú bùi sướng nhỉ anh Huy, đã quá, lưỡi mẹ em khi bú anh có dẻo thế này không? Mẹ nuốt bùi con xuống cuốn họng đi, rồi đá lưỡi liếm vào hai hòn giái ấy, a a a, a a a. Mẹ bú bùi cũng giỏi đấy nhỉ, a a a, không bị trớ ra. Mẹ nói con nghe mẹ bú bao nhiêu lần rồi mà khá thế. Mẹ, mới chỉ, bú Huy, thôi, Lan vừa ngồm ngoàm nuốt bùi thằng con vừa trả lời. Thế mẹ chưa bú bố bao giờ à? Chưa, mẹ, hồi trước bố chỉ, mẹ, dạo này, mẹ biết bú, nhưng bố lại hay bị, xuất sớm, nên mẹ không dám bú. Khổ thân bố con, sướng thế này mà không biết hưởng. Và cứ như thế, trong khi thằng Huy vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi bị thằng Cường bắt quả tang thì nó lại tiếp tục sững sờ nhìn bà mợ hấp dẫn quyến rũ của nó mút bùi thằng em, họ và cũng chính là con đẻ của mợ nó. Thằng Cường vừa ưỡn bùi ra cho mẹ nó làm việc vừa quay sang nhìn thằng Huy cười khoái trá như muốn nói, tưởng chỉ có mình ông được mẹ tôi bú bùi đấy, chút nữa để tôi điệp bà ấy cho ông xem. Lan thì mặc kệ cả hai thằng bé đang nghĩ gì, nàng không quan tâm. Thằng Cường cứ tưởng nó đang điều khiển tình thế mà không biết mẹ nó mới chính là đạo diễn. Lan say mê liếm từng phân thịt trên bùi thằng con, nàng mê mẩn khi vừa mút vừa tưởng tượng chốc nữa là cái bùi khỏe mạnh của thằng con này sẽ chui tọt vào lồng mẹ nó, để đưa mẹ nó lên chín tầng mây khoái lạc. Thằng Cường nhìn vẻ mặt ngượng nghịu cùng xấu hổ của mẹ nó khi mút bùi mình mà thấy máu nóng sôi trào. Mặc dù mẹ nó vẫn chưa khéo bằng cô giáo dâm đảng của nó, nhưng nó vẫn cảm thấy bị kích thích cùng cực. Có lẽ còn hơn cả cô Nga. Những lúc Lan ngậm sâu bùi nó đến sát gốc rồi đánh lưỡi liên hồi vào hai hòn giái là cu cậu lại bấu chặt lấy đầu Lan để giúp sức ấn miệng mẹ nó vào sâu thêm. Chẳng mấy chốc, nó bắt đầu có cảm giác hai hòn giái bắt đầu nhồn nhột, báo hiệu nó sắp xuất tinh. Nên xuất luôn hay để dành điệp mẹ nó nhỉ? Thằng Cường vẫn còn đang phân vân, nhưng nó không phải suy nghĩ lâu. Mẹ nó cũng nhanh chóng nhận ra con nàng chuẩn bị xuất tinh khi thấy bùi nó dần giật trong cuốn họng. Bất ngờ, Lan nhả bùi thằng con ra một nửa, rồi tập trung mút mạnh vào cái đầu nấm lúc này đã nở lớn, đánh lưỡi liên hồi vào phần nhạy cảm nhất ở đầu bùi. Một bàn tay mềm mại của Lan cũng thò lên nắm lấy thân bùi thằng con mà xóc thật mạnh. Lần này thì thằng Cường không còn kịp phản ứng gì cả, một luồng điện chạy thẳng từ hòn giái nó theo lưng lên đến não bộ. Cả người thằng con đều cán run bần bật chuẩn bị xuất tinh. A a a, con xuất, a a a, mẹ ơi, con xuất, a a a, sướng quá, mẹ ơi, con, không được, xuất trong mồm mẹ. Lan vừa lúng búng kêu vừa làm ra vẻ nhả hẳn bùi thằng con ra. Ngay lập tức hai tay thằng Cường thộp lấy đầu mẹ nó mà ấn thẳng vào bùi nó không thương tiếc. Giờ mà phải xuất ra ngoài thì chịu sao nổi, tuy vậy. Trước khi mồm Lan kịp ngậm bùi thằng Cường trở lại thì bùi nó đã bắn ra một dòng tinh khí vào ngay mũi Lan. Mẹ nó còn đang bất ngờ thì ngay lập tức nhận hàng loạt tinh khí khác bắn sâu vào tận trong cuốn họng. Lan nuốt ừng ực mà vẫn không kịp, nàng để một dòng tinh khí rỉ ra bên mép trông càng kích dâm vô cùng. Cả người thằng Cường cứ giật đùng đùng vì quá sướng trong lần đầu tiên bắn tinh vào trong người mẹ đẻ của nó. Trong cơn sướng điên, nó quên mất không tự hỏi tại sao cái lưỡi dẻo quẹo của mẹ nó không hề ngượng ngùng xấu hổ gì mà cứ quét lia lịa vào đầu bùi, thân bùi để kích thích nó thêm, khiến nó cứ bắn tinh ra không ngừng. Đồng thời hai má mẹ nó cũng hốc cả lại để nút bằng hết tinh khí của nó và bàn tay mẹ nó cũng giúp sức sụp bùi nó liên tục. A a a a, a a a, thằng Cường vừa rên vừa giật từng cái cuối cùng, được chưa con ơi, cho mẹ xin nhé, đừng mách bố nhé con. Vừa hoàn hồn lại, thằng Cường nhìn xuống dưới thấy mẹ nó đang ngửa mặt lên nhìn nó cầu khẩn. Mặt Lan lúc này có mấy dòng tinh khí quanh miệng, nhễu cả xuống dưới cầm trông thật dâm dật. Vừa rồi mẹ có nuốt tinh trùng của con không đấy? Sao lại bỏ ra ngoài lãng phí thế này, hả? Thằng Cường lên giọng. Có, mẹ có mà, tại con bắn nhiều quá, mẹ nuốt, không kịp, Lan hoảng sợ trả lời. thế thì mẹ phải liếm hết ngay chỗ còn sót trên mặt mẹ đi, dơ giấy quá, rồi liếm sạch cả bùi con nữa. Cường ơi, đừng bắt mẹ phải làm thế mà, như vừa rồi còn chưa đủ sao con ơi? Sao mẹ cứ dây dưa thế nhỉ, nói nhẹ không ưa, lại ưa nặng, hả? Không, không, mẹ làm đây. Thế là Lan lại được thằng Cường vô tư cho phép liếm hết số tinh khí nó bắn lung tung lên mặt nàng, rồi sau đó nàng lại nhẹ nhàng cầm lấy cái bùa dù hơi xìu xuống nhưng vẫn còn to tướng của thằng con để liếm cho sạch. Lan rất đắc ý vì được làm việc mình thích, mình khoái mà lại do thằng con ép buộc, chứ không phải do nàng dâm đãng đến mức bú bùi, mút tinh trùng của con đẻ mình. Không hiểu thằng Cường nó định địch mình thế nào đây nhỉ? Phải mất bao lâu để cái bùi trong mồm nàng mới đủ cứng trở lại để địch nàng đây? Chỉ cái ý nghĩ dâm loạn nhưng vô cùng kích thích đó đã làm Lan phát cuồng, lồn nóng hầm hập lên rồi. Nhìn Lan đang cắm cúi mút bùi thằng con cho sạch, thằng Cường cũng bắt đầu nghĩ đến cái lồn mẹ nó. Lúc này Lan vẫn đang quỳ chổng mông nên lồn nàng chỉ thẳng vào thằng Huy đang há hốc cả miệng ở phía sau. Thằng Cường thấy thằng Huy như vậy thì buồn cười lắm, nó chợt nảy ra một ý nghĩ bệnh hoạn khác. Này anh Huy, anh đang nhìn cái gì đấy? Không, anh không, ai cho phép anh nhìn lồn mẹ tôi nữa hả? Vừa điệp xong còn chưa chán sao? Lồn mẹ tôi trông thế nào? Thằng Huy như cái máy lại nhìn chằm chằm vào lồn Lan, mà mợ nó cũng vô ý lại ưỡn con cái mông trắng phốt phát lên làm nó nhìn càng rõ hơn. Hai mép lồn Lan vẫn còn đỏ hồng, đâu đó vẫn còn vết tinh khí trắng đục của thằng Huy để lại, giờ đã hơi khô rồi. Vừa nghĩ đến đó thì mợ Lan của nó như hiểu ý. Nàng lại hơi thắt bụng để một dòng tinh khí đặc sệt từ từ chảy ra cửa lồn. Anh tả tôi xem nào. Ở đây tôi nhìn không thấy. Lồn, bướng, bướng mợ, đỏ hồng, bướng bướng cái chó gì, từ giờ gọi là lồn, nhớ chưa, nói tiếp. Lồn, lồn mợ có hai mép đỏ hồng, đẹp lắm, cái âm vật của mợ nhô cao ra, bóng lưỡng, gì nữa. Hai mép lồn mợ cạo lông nhẵn thính, miệng như da trẻ con, thích, thích lắm. Phía trên mợ vẫn để một chùm lông nhỏ tỉa theo hình tam giác, chỉ mũi nhọn xuống âm vật. Á à, mẹ cũng biết cạo lồn cơ đấy, ai bày cho mẹ, anh phải không anh Huy? Không, không, anh, lúc mới địch mợ, lồn mợ đã cạo nhẵn thế rồi. Hừng, mẹ kiếp, có lẽ mẹ nói dối mình, cái kiểu cạo lồn nhẵn thế này, chắc là mẹ phải có nhân tình khác nữa. Chứ không tự dưng lại cạo à, đéo hiểu là thằng bỏ mẹ nào nhỉ, thằng Cường thầm nghĩ. Kiểu này chắc thằng kia nó bỏ không địch, mẹ nứng lên mẹ mới dụ ông Huy này thôi. Thôi mặc kệ đã, địch bà ấy xong rồi tính, vừa nãy tôi thấy anh bắn tinh vào lồn mẹ tôi, giờ trong đó còn không? Vẫn, vẫn còn. Cường, anh xin lỗi, mẹ nhà anh, bẩn hết lồn mẹ tôi rồi, giờ anh liếm hết chỗ tinh trùng anh bắn vào lồn mẹ tôi đi, không, anh không, dám liếm lồn mợ nữa đâu, còn ngượng cái gì? Hai tuần nay anh liếm lồn mẹ tôi bao lần rồi, nhanh lên, móc hết tinh trùng của anh ra rồi liếm bằng sạch cho tôi. Thằng Huy vừa nhìn thằng Cường vừa run run mò lại gần Lan. Bỗng mợ nó quay lại nhìn nó gật gật đầu ra vẻ bảo thằng Huy làm theo lời thằng Cường đi không nó mách cậu. Được tín hiệu của Lan, thằng Huy mạnh dạn hẳn lên. Thật ra cái việc móc lốc bà mợ hấp dẫn này nó cũng làm suốt hai tuần nay rồi. Không những trên cái gác xếp này mà ngay ở trong bếp khi thằng Cường và ông Quân đang vô tư xem tivi nói chuyện ở phòng khách, bàn tay run rẩy của thằng Huy vừa chạm nhẹ vào hai mép lồn cũng làm Lan giật nảy cả hạ thể lên. Bị một thằng nhóc sờ lồn ngay trước mặt con đẻ mình làm nàng thấy khoái lạ, dù thằng Huy đã sờ lồn nàng thế suốt mà lúc này nàng thấy còn sướng hơn mọi lần, rồi cái lưỡi nham nháp quen thuộc của thằng bé áp vào vét vét suốt từ lỗ lồn lên đến âm vật làm Lan không kìm được phải trân mình lên rên ư ư. Mẹ mình dâm thật đấy, bị bú lồn trước mặt thằng con đẻ mà vẫn sướng được. Thằng Cường vừa quan sát mẹ mình và thằng anh đang rút đầu vào hán mẹ nó vừa đưa đẩy cái bùi nó giờ cũng đang dần cứng trở lại nhờ cái miệng nóng hôi hổi và cái lưỡi mềm mại, dẻo quẹo của mẹ nó. Thằng Huy bú lồn Lan một lúc cũng đỡ sợ. Nó lại tận tình liếm cái âm vật ngày càng nở to của mợ nó theo đúng cách mà hai tuần nay mợ nó vẫn chỉ cho. Thỉnh thoảng, nó chọc một ngón tay vào lỗ lồn Lan để móc nốt số tinh trùng vừa nãy nó bắn vào trong ra rồi tự liếm hết theo lệnh thằng Cường. Lan cũng muốn im im tận hưởng cái sướng được bú lồn lắm nhưng nàng không giấu nổi khi phần hạ thể cứ vặn vẹo theo từng đường lưỡi của thằng cháu. Mẹ dâm quá thể đấy nhé, giờ mà còn sướng được hả? Chưa thỏa mãn sao? Nhìn mẹ trông giống, giống mấy con điếm ngoài đường quá, Cường. Con không được nói thế với mẹ, còn không phải à, mẹ xem lại mình đi, vừa cho thằng cháu chồng bú lồn, vừa bú bùi thằng con mình, lại còn chổng mông ưỡn lồn sướng khoái trên rỉ nữa, không đĩ điếm thì là gì? Con cứ gọi đấy, mẹ là đồ đĩ, đồ điếm, con. Lan giả vờ giận dữ không nói được tiếng nào, nhưng trong lòng nàng lại thấy một niềm khoái lạc bệnh hoạn giống như mỗi khi thằng Dũng và lũ bạn nó vừa hành hạ, vừa mắng chửi vừa thụt lồn hoặc địt nàng. Thằng Cường nhơn nhơn nhìn thẳng vào khuôn mặt nhăn nhó vì sướng của Lan cũng đang ngước lên nhìn nó. Phía dưới thằng Huy vẫn cần mẫn làm việc, thằng bé đã biến thành công cụ thỏa mãn dâm tính của hai mẹ con thằng Cường từ lúc nào. Và chính Lan cuối cùng cũng không thể chịu đựng được khoái cảm do chính trò đùa của nàng mang lại. Vừa được bú lồn vừa được bú bùi đã gợi lại cho nàng những cảm giác thác loạn với thằng Dũng và đám bạn của nó. Rất nhanh, cả người Lan run lên bần bật vì cực khoái dần kéo tới. Chẳng nề hà gì nữa, Lan bấu chặt lấy mông thằng Cường rồi mút lấy mút để vào đầu bùi của nó. Còn hạ thể nàng thì cứ run bắn lên khiến thằng Huy phải đưa hai tay giữ chặt lấy mông bà mợ. Thằng Huy đã rất quen thuộc với cái cách Lan lên đến đỉnh, nó vừa giữ chặt Lan vừa liếm thật mạnh vào cái âm vật, ư, á á á, mẹ, á. Huy, con. Cường, Lan đang mút chặt lấy bùi thằng Cường phải há ra để rên lên, nàng gọi loạn lên hết tên thằng cháu lại tên thằng con mình. Mẹ làm sao, mẹ ra phải không, ông Huy liếm lồn mẹ sướng lắm hả? Hả? Mỗi tiếng hả thằng Cường lại thúc mạnh cái bùi đã cứng ngắc trở lại của nó vào tiếp trong cái họng đang há to ra của mẹ nó. Á! Hự, á, con, á, không, được, hự, địt mồm, mẹ, hự, á, như thế. Thằng Cường vừa quát nạt mẹ nó vừa thụt lấy gáy bà mà giọng bùi nó vào. Lan cố mút mắt bùi thằng con trong khi hạ thể nàng run bần bật và co giật trong cơn cực khoái. Còn thằng Huy vẫn cần mẫn liếm lồn Lan. Đưa nàng hết từ cực khoái này đến cực khoái khác. Các bài tập của Lan truyền cho nó giờ nó tua lại không thiếu bài nào. Đến khi Lan gục xuống mặt nệm thì cái lồn nàng bèo nhèo nhấp nháp nước dâm thủy của nàng và nước bọt của thằng Huy. Hai mép và cái âm vật vẫn còn nở to ra đỏ âu chìa ra ngoài khi Lan xoài chân dạng ra nằm ẹp trên giường. Nhìn cái mặt thỏa mãn của bà Lan, thằng Cường chợt nhận ra không hiểu có phải nó hành hạ mẹ nó hay là mẹ nó đang lợi dụng cả hai thằng trai trẻ để thỏa mãn cái lồn dâm của bà. Không nữa, mẹ sướng lắm hả? Mẹ dạy ông Huy bú lồn giỏi ghê nhỉ, ha ha, không ngờ mẹ tôi lại dâm như thế đấy, mẹ dậy ngay, nằm ườn ra giường một đống, hừ, dậy ngay, đét, đét. Thằng Cường vừa quát nạt vừa cúi xuống vỗ đen đét vào cái mông trắng phao nở nang của bà mẹ. Nhìn những vệt bàn tay của nó đỏ au trên mông mẹ càng làm máu trong người nó nóng sôi lên. Nó vỗ mông mẹ nó thật lực. A, con, đét, con, dám, a, đét, a. Lan bừng tỉnh mở mắt nhìn thằng Cường. Ấy vậy mà đôi mông tròn căng của bà mẹ không hề né tránh, cứ ưỡn lên để nhận từng cái vỗ của thằng con. Nhìn Lan lúc này cả người nằm xoài trên nệm, mà chỉ có cái mông cứ nhõng lên cao trông thật sự gợi tình. Đã chưa mẹ? Còn muốn nữa không? Nhìn cái mặt mẹ trông xinh đẹp thế mà dâm thật đấy. Con. Cường ơi, thôi tha cho mẹ dâm, mẹ ngoại tình. Mẹ có lỗi với bố con, với con, mẹ xin con, mẹ nhận là mẹ dâm rồi hả? Con chưa tha cho mẹ được đâu, nứng lên là tìm bùi để điệp, mẹ xem mẹ có giống con chó cái động cẩn không? Con, mẹ ngồi dậy rồi quay mông lại đây, quỳ xuống như con chó ấy. Con. Cường, con định làm gì mẹ, mẹ xin con, nhanh lên, để tôi làm rồi khắc biết, hỏi nhiều thế. Lan run rẩy ngồi dậy rồi quay mông lại phía thằng Cường, nàng quỳ xuống rồi chống hai tay chổng mông về phía sau. Lồn mẹ cũng ngon nhỉ, đẻ con rồi mà vẫn còn hồng thế này, mà sao vẫn ướt nhẹp thế này hả mẹ? Con, đừng nhìn mà, mẹ, chỗ đó xấu lắm, đừng nhìn. Thế vừa xong mẹ chổng mông cho ông Huy bú thì sao? Bày đặt xấu hổ nữa, á, con đừng sờ, mẹ, bẩn lắm, đừng sờ con ơi, á. Lan rùng mình khi nàng cảm nhận được một ngón tay của thằng Cường bắt đầu mơn man dọc theo khe lồn nàng suốt từ lỗ lồn lên đến đỉnh âm vật. Ngón tay thằng con trời đánh của nàng cứ lướt đi lướt lại trên cái khe ướt nhớp nháp của nàng. Từ đầu ngón tay của nó như có một luồng điện râm ran truyền vào những tế bào thần kinh nhạy cảm ở dọc hai bên khe lồn bà mẹ. ước thế này, lại còn rên nữa, tôi sờ lồn mẹ sướng lắm hả, vừa nãy sướng chưa đủ sao mà nước lồn cứ rỉ ra thế này. Đáp lại lời thằng Cường chỉ là những tiếng rên kìm nén của Lan. Lúc này Lan cúi gập người xuống để dí cái lồn nàng vào đầu ngón tay thằng Cường. Tay nó khéo quá, Lan nghĩ, nó như biết lồn nàng ngứa chỗ nào là di ngay ngón tay đến đấy để gãi vậy. Đang đê mê với màn mơn trớn của thằng con, bỗng Lan chưng hửng vì thằng Cường rút ngón tay của nó ra. Con, như bình thường chắc Lan đã quay lại để chụp tay thằng con đưa vào lồn mình rồi, nhưng nàng đang phải diễn cho tròn vai. Thèm hả? Thế mẹ dùng cái này nhé, bỗng thằng Cường ngồi dậy rồi dí đầu bùi nó vào ngay cửa lồn Lan. A, cái gì? Cường, con chọc cái gì thế? A, không, con không được làm thế, đừng Cường ơi, cái này to hơn ngón tay con mà mẹ ha, thằng Cường vừa nói vừa dí cái đầu bùi nó, vừa ấn vừa vét dọc khe lồn Lan. Không, con ơi, đừng địch mẹ, loạn luân con ơi, thế vẫy bùi thế này được không mẹ? Con, thế nào mẹ cũng chịu, chỉ đừng chọc bùi con vào lồn mẹ, nhé Cường. Miệng Lan tuy van xin mà hạ thể của nàng thì lại uốn éo khiến cho đầu bùi của thằng Cường cứ chọc ngay vào cửa lồn nàng. Thằng Cường tưởng mẹ nó nứng nhưng vẫn sợ loạn luân thì khoái lắm. Nó ép chặt cả thân bùi nó dọc theo khe lồn Lan rồi đưa đẩy. Cái đầu bùi của nó liên tục cọ sát vào đầu âm vật bà mẹ, mỗi lần như thế nó lại thấy mẹ nó rùng mình rung lên, ngạc nhiên hơn. Mẹ nó còn khép hai đùi lại để bùi nó như được chọc vào một cái lỗ tạo bởi khe đùi và lồn nàng. Cái lỗ đó giờ ướt nhẹp nước lồn mẹ nó chảy ra, địt vào đó cũng sướng phết. Hợp tác gớm nhỉ, chắc làm thế để mình xuất tinh sớm khỏi địt bà ấy đây, đâu có dễ như thế. Thằng Cường rất tự tin vì nó đã ra một lần, lần thứ hai nó còn lâu mới xuất. Địt cái khe đó một lúc, mà thật ra là cọ bùi vào âm vật mẹ nó cho mẹ nó tiếp tục nứng lên sau lần cực khoái vừa xong. Thằng Cường mới rút bùi nó ra, lần này, nó ấn mạnh bùi vào khe lồn Lan rồi chà dọc theo khe lồn xuống cửa lồn nàng, dừng ở đấy một lúc, nó liền ấn nhẹ đầu bùi nó vào trong lồn Lan, mẹ nó như biết nó định làm gì, cái mông mẹ nó vội tránh ra làm nó đâm hụt, để yên, thằng Cường quát. Không con ơi, đừng làm thế được không, con, mẹ xin con, mẹ để yên, con chọc thử một tí xem có gì hay mà ông Huy lại mê mẩn thế. Con, chọc một tí thôi nhé, đừng vào sâu quá nhé. Thằng Cường liền giữ chặt lấy mông Lan, nó ấn vào thắt lưng mẹ nó để cái mông bà ưỡn hẳn lên cao. Từ từ, nó rê cái đầu bùi căng đúng cửa lồn Lan rồi ấn vào. Lồn Lan lúc này đã ướt đẫm nên cái đầu bùi dễ dàng chui tọt vào trong. Đúng lúc đầu bùi thằng Cường lọt vào thì Lan hơi dịch mông ra và nàng siết mạnh cơ vòng cửa lồn lên đầu nấm của thằng con, không cho nó tiến vào thêm nữa. Thế thôi con ơi! Được chưa con, rút ra đi nhé, mẹ để yên nào, vừa vào còn chưa ấm chỗ, mẹ kiếp sướng quá, sao lồn mẹ cứ bóp chặt lấy đầu bùi con thế, thảo nào, ông Huy vừa nãy bị dập tí đã xuất tinh, sướng. Lan tận tình siết lấy đầu bùi thằng con rồi nhả ra, rồi lại siết lại, nàng chỉ hơi di động mông một tí sao cho chỉ có cái đầu bùi của thằng con được chạy trong lồn nàng, đã thật, mới có cái đầu bùi của nó mà đã sướng thế. Lan nghĩ, cái đầu nấm của nó to thật đấy, cứ miết rất sát vào cơ vòng cửa lồn Lan. Bà mẹ dâm đãng tính đùa bỡn với thằng con giờ cũng đã nứng hừng hực, cái bùi của nó ở trong lồn mình rồi mà không thọt vào nhanh một tí, không vào sâu thêm tí nữa đi. Mẹ chỉ nói thế thôi, chứ con chọc vào tích tận tử cung mẹ cho mẹ sướng đi mà. Lan vừa cố sức kích thích thằng Cường vừa hậm hực nghĩ thầm, thằng Cường chẳng đi đâu mà vội. Nó cứ tưởng mẹ nó giữ đầu bùi nó ở ngoài cửa lồn để nó không chọc vào sâu. Cu cậu khoái lắm cứ để nguyên như thế để tận hưởng những cú siết của cơ vòng cửa lồn Lan, thỉnh thoảng nó mới hít mông để cái bùi vào thêm một tí. Mỗi lần như vậy lại thấy khuôn mặt nhăn nhó của Lan quay lại nhìn nó như van xin điều gì. Nó vẫn tưởng Lan xin nó đừng chọc vào sâu như thế, ai ngờ, đó là mẹ nó xin nó chọc vào sâu hơn nữa. Hai mẹ con cứ cù cưa trêu tức nhau một lúc. Lan lúc này đã nứng cực độ, nàng phải cố kiềm chế lắm để không ấn mông mình một cái thật mạnh về phía sau để cái bùi thằng con chui tọt hết vào trong lồn nàng. Nàng không muốn thể hiện ra là mình muốn địt nó từ lâu. Cái đầu bùi lọt vào bên trong lồn nàng thỉnh thoảng lại bị thằng Cường ấn vào thêm một tí rồi lại rút ra, làm cho cơn ngứa từ những điểm nhạy cảm phía sâu trong lồn nàng vùng lên đòi hỏi. Trong khi đó, thằng con nàng thì vẫn khoái trá nhìn đôi mông tròn căng của mẹ nó cứ giật nảy. hai mép lồn vẫn ôm chặt lấy bùi nó không muốn nó di chuyển thêm. Bùi nó lúc này đã cứng như chưa từng cứng như thế bao giờ. Nó ngã người úp xuống lưng Lan, hai tay nó vòng ra trước bóp chặt lấy hai bầu vú đang đong đưa của mẹ nó. Bùi con to không mẹ? So với bố và ông Huy thì thế nào? Cường, đừng chọc vào sâu nhé, mẹ nói xem nào. Bùi con to và cứng hơn của bố, thế còn so với của ông Huy? À, à, của Huy, cũng, dài, á á, đừng con, nhưng, của Huy không dài bằng, của con đâu, mẹ muốn đo lại không? Đo, đo thế nào, hả con? Thằng Cường lúc này đã cứng ngắc vì kích thích của Lan đối với nó. Có thằng nào mà chịu ngâm mỗi cái đầu bùi ở trong cái lồn ngon như thế, chỉ nghĩ đến việc chọc tiếp vào tử cung Lan, rồi mới ngâm ở đó cho vách lồn mẹ nó mát xa bùi nó là đã không thể kìm được rồi. Thế, này, mẹ này. A a a, con, a a a, đừng chọc sâu, a a a, thế con, á, dài quá, của con dài quá, đừng, chạm tử cung mẹ rồi. Rút ra con ơi, a a a, đừng loạn luân, a a a, con ơi. Thằng Cường ấn từ từ nhưng vô cùng dứt khoát bùi nó vào trong lồn bà mẹ. Vừa ấn vào cu cậu vừa tận hưởng những rung động ở hai bên thành lồn lan truyền lên thân cặp nó. Mẹ nó miệng thì bảo nó thôi không chọc vào mà cơ ở hai bên vách lồn cứ như đang quấn lấy cặp nó mà vắt như vắt quần áo. Toàn phần hạ thể Lan giật nảy đùng đùng khi bùi thằng con lừng lững tiến vào. Cơn cực khoái dần dần hình thành, bùi nó to quá, chật cứng cả lồn, Lan thầm nghĩ, đã quá sướng quá. Khoái cảm mà nàng chờ đợi từ nãy giờ nay đã thành hiện thực, cái đầu nấm to tướng của thằng con như thỏi sắt nóng ấn chặt vào cổ tử cung Lan truyền lên não nàng những tín hiệu sướng khoái dần dật. Khi cái bùi thằng con đóng đến sát gốc cũng là lúc Lan đạt một cơn cực khoái nhanh nhất từ trước đến giờ, nhìn thân hình trần truồng của mẹ nó giật nảy liên hồi, cơ lồn cứ thắt bóp, cái miệng mẹ nó há ra, mắt trợn lên, khuôn mặt nhăn nhó, Cường biết mẹ nó đang cực khoái, mẹ kiếp, sao nhanh thế? Mới ấn vào thôi mà. Thế thì mẹ chết với con rồi. Cường đâu có biết mẹ nó đạt cực khoái nhanh là vì nãy giờ mẹ nó đã nứng đến cực độ, chỉ mong bùi nó lọt vào để làm nốt phần việc còn dang dở là xong. Thằng Cường cũng không chịu nằm im. Nó liên tục giả những cú như trời giáng thẳng vào tử cung Lan, lồn Lan lúc này co giật vô thức không ngừng nên chẳng còn gì ngăn cản nó cả. A a a, mẹ ra, con ơi, mẹ ra, đừng, a a a. Mẹ ra nữa, ngừng, con ơi, ngừng lại đi, a a a, mẹ cứ sướng, cứ ra đi, điệp, ối, á á á, mẹ sướng con ơi, dập nữa, mạnh nữa, a a a, a a a, điệp mẹ, đi, a a a, điệp này, điệp mẹ, điệp lồn mẹ, sướng chưa, sướng, mẹ, đã quá, con ơi, a a a, đã, lồn, a a a, quá. Mạnh nữa lên con, sướng chưa? Đã chưa, điệp. Nhìn Lan co giật lãm nhảm, thằng Cường càng ra sức điệp như điên vào lồn mẹ nó, cái lồn mà hơn 16 năm trước nó chui ra. Giờ thằng em đầu trọc của nó lại chui vào, chỉ khác là hồi đẻ nó thì mẹ nó đau, chứ giờ nó chui vào trở lại thì mẹ nó sướng khoái như điên, lại còn hò hét nó điệp vào mạnh hơn nữa chứ. A a a, mẹ sướng, quá, con ơi, anh ơi, em sướng, a a a. Điệp em mạnh nữa đi, anh, a a a, em dâm quá, ra từ nãy giờ mà vẫn chưa ngừng à, điệp này, điệp, thằng Cường bị kích dâm cực kỳ khi nghe mẹ nó gọi nó bằng anh, liền thúc bùi vào lồn Lan thêm mấy chục cái thật mạnh, thằng Huy ở bên cạnh trợn tròn mắt nhìn bà Lan vừa đạt cực khoái liên tiếp vừa hãy mông về phía sau để nhận thêm những cú dập như trời giáng của thằng Cường, giờ nó mới thấy là một mình nó không thể nào tiếp nổi bà Lan và thỏa mãn bà mợ xinh đẹp nhưng vô cùng dâm đảng này. Bà ta có thể đạt cực khoái ngay trên bùi thằng con đẻ mới khiếp chứ, lại còn xưng anh em ngọc sớt. Điệp này, điệp, a a a, anh ra em ơi, mẹ ơi con ra, sướng đi anh, ra trong lồn em đi anh, xuất tinh trong lồn mẹ đi con ơi. A a a, xuất này, điệp, thằng Cường ưỡn hẳn thân mình lên rồi đổ gập xuống lưng Lan, hai hòn giái nó giật đẩy bắn ra một luồng tinh khí nóng hổi vào sâu trong lồn bà mẹ. Lan cảm nhận được những cơn co giật từ bùi thằng con truyền ra cũng đạt được một cơn cực khoái cuối cùng, lồn nàng co thắt từng đợt để vắt hết tinh khí bắn ra từ đầu bùi nó. A a a, lồn em ngon thật đấy, đã bùi quá, a a a, còn bóp nữa chứ, thằng Cường phủ phục lên lưng Lan hỗn hển nói. Bùi anh cũng cứng lắm, lồn em đã quá, a a a, bùi anh làm lồn em sướng quá, từ giờ điệp em anh nhé, mẹ chịu rồi sao mẹ? Gớm, làm lồn em sướng thế, còn mẹ mẹ con, gì nữa, em chịu, mà. Thế còn bố, còn anh Huy đây, em, bố thì mẹ vẫn phải làm nghĩa vụ rồi, còn Huy. Cường cho em điệp nhé, dù sao, ha ha, được rồi, em dâm lắm, muốn chơi cả ba cơ đấy, mà không sao, mẹ muốn điệp ai cũng được, nhưng khi con cần thì mẹ phải phục vụ ngay, vâng, mẹ, em lúc nào mà chẳng. Nứng, anh thích điệp lúc nào lồn em cũng chiều, chỉ cần Cường đừng nói với bố thôi, ha ha, mẹ tưởng con ngu đấy à, dạy gì. Lồn ngon thế này không hưởng, khai báo làm gì, nỡm ạ, à, hóa ra con tống tình mẹ, để điệp mẹ, phải không? Ha ha, thế mẹ tưởng con định bắt quả tang rồi mách bố à, nhìn thằng con đang khoái chí, Lan bỗng cười tinh quái, thế lồn mẹ ngon bằng lồn cô Nga không con? A, à, mẹ, thằng Cường há hốc miệng chết sững, lồn cô ấy có bóp bóp bùi con sướng như lồn mẹ không? Mẹ, mẹ, biết hết rồi, ư. Nãy giờ, là mẹ, lừa con, a a a, mẹ, chơi con, ha ha. Thằng Dũng thức giấc vì những tiếng động lịch kịch ở dưới nhà. Lơ mơ ngủ, nó nhìn lên cái đồng hồ trên bàn học thấy mới gần 7 giờ. Mẹ nó làm cái gì ở dưới nhà mà sớm thế nhỉ? Nằm thêm một lúc cho tỉnh táo hẳn lại, thỉnh thoảng thằng Dũng lại nghe thấy mấy tiếng thở hổn hển ở dưới nhà vọng lên. Lại kiếm được thằng nào điệp rồi mà sớm thế không biết, mẹ nó dâm quá. Gần đây không điệp bà Lan nữa, nó và đám bạn lại kéo nhau sang điệp bà Hương bà Nhung. Hai bà này ở nhà suốt nên điệp cũng dễ, không phải ra nhà nghỉ rắc rối như bà Lan. Có lần bọn nó gọi bà Hương sang nhà bà Nhung rồi bảo bà Nhung đóng cửa hàng lại. Mấy thằng nhóc kéo hai bà mẹ lên lầu phòng ông bà Nhung để điệp. Lúc đầu Hương sợ lắm vì sẽ có thêm người biết chuyện nàng điệp nhau với mấy thằng nhóc, nhưng khi bọn thằng Dũng nói là bọn nó cũng điệp bà Nhung rồi thì Hương yên tâm, không sợ lộ chuyện nữa. Bà Nhung điệp thằng Phú với hai thằng Cường thằng Dũng rồi nên chẳng xấu hổ gì. Vừa lên phòng bà đã kéo ngay hai thằng Bảo thằng Hiếu là hai thằng mới lại gần rồi tuột quần bọn nó ra để bú bùi. Trong khi đó thằng Hải thèm được chơi bà Nhung lắm nhưng vì mẹ nó có ở đó nên cu cậu lúng túng mãi vẫn không dám thò bùi ra. Bà Hương cũng xấu hổ khi ba thằng Dũng, Cường và Phú vật ra giữa giường rồi bắt đầu sờ mó nghịch ngợm nàng ngay trước mắt thằng con trai đang đứng sững như trời trồng. Ơ kìa Hải, mày lại kia phục vụ cô Nhung đi chứ. Đứng được ra đó làm gì? Nhanh lên không hết buổi sáng thì treo cô đó mày. Lại đây với cô Hải ơi, cởi quần ra đi cháu, chị Hương cho phép tôi chơi cháu một tí nhé. Cái thằng này, nhanh mẹ mày lên, ra điệp mẹ tao đi, tao điệp mẹ mày đây, cô Hương nhỉ, cháu điệp cô cho thằng Hải điệp mẹ cháu nhé, thằng Phú sốt ruột, chị cứ chơi với cháu đi, tôi cũng đang chơi với Phú nhà chị. Hải, con cứ thoải mái đi, lại chơi cô Nhung đi con. Đừng xấu hổ, cứ kệ mẹ cho phép con nhé, ừ, a. Phú móc, lồn, thế sướng cô quá, con cứ, a, ra chơi cô Nhung đi, kệ mẹ. Thằng Hải được mẹ cho phép vội vàng tụt quần ra chạy lại chỗ bà Nhung, còn Hương trước khi bị ba thằng Dũng, Cường, Phú chồng lên quấn lấy, nàng cũng kịp nhìn thấy cái bùi trẻ trung của thằng con đã cứng ngắc vẫy lên bụng nó khi thằng bé chạy đến chỗ bà kia. Trên căn phòng ngủ của hai vợ chồng bà Nhung liền diễn ra một cuộc truy hoang cuồng nhiệt dâm loạn của hai bà mẹ với hai thằng con và đám bạn của chúng. Mỗi bà được ba thằng chăm sóc tận tình. Trên giường là bà Hương đang nằm sấp trên người thằng Dũng với cây gậy thịt của thằng bé bên trong lồng nàng. Thằng Cường thì đang đóng thật mạnh bùi nó liên hồi vào cái lỗ đít này đã quá quen thuộc với bùi nó. Từ lâu Hương đã hết đau khi làm tình bằng lỗ đít. Ở nhà, có lần Hương còn thử để con mít đút bùi vào trong đó rồi cái cục nở to ở gốc cặt con chó lúc nở ra trong đít nàng chật mít, nàng cũng không thấy đau mà chỉ thấy thôn thốn sướng lạ. Còn cái miệng xinh xắn của Hương thì đang ngậm chặt lấy đầu bùi thằng Phú mà liếm láp mút mát. A, mẹ ơi, con sướng, cô Hương mút bùi con, sướng, mẹ nhìn thấy không mẹ, hừ, a, ư. Hương giờ không còn nói được gì, miệng chỉ rên la những tiếng vô nghĩa. Chân tay nàng bắt đầu cùa quạng loạn xạ, khi thì bấu chặt lấy chăn nệm, khi thì ôm chặt lấy mông thằng Phú để bú thật sâu, hai mắt đờ dại khi bị hai cái máy địch là thằng Cường và thằng Dũng địch phành phạch ở phía dưới ngay trước mắt thằng con. Lúc này ở dưới sàn nhà bà Nhung cũng đang bận bịu với ba cái bùi khác, bọn nhóc đẩy bà Nhung nằm ngửa ra sàn, thằng Hải trèo lên trên mặt bà Nhung rồi tọng ngay bùi nó vào mồm bà mẹ thằng bạn giống như nó đang địt vào mồm mẹ mình. Thằng Hiếu thì ngồi lên ngực mà đẩy bùi vào giữa hai khe vú lúc này đã được nó ép sát vào rồi nhổ nước bọt vào cho trơn. Thằng Bảo vẫn là thằng ham hố điệt nhất, nó xí ngay chỗ ngồi giữa hán bà Nhung rồi nghịch lùng bà mẹ thằng bạn một tí cho hơi ra nước là cu cậu đã đóng ngay bùi vào mà điệt. Trong căn phòng ngủ của vợ chồng bà Nhung lúc này vang lên những tiếng phành phạch do hán của bọn nhóc dập vào hán của hai bà mẹ, tiếng hừ hừ của hai bà lúc bỗng lúc trầm, lúc thì tắc nghẹn vì bị một thằng nhóc dập bùi vào tiết tận cuốn họng. Bọn nhóc bây giờ cũng khôn ra, bọn nó không địch cho xuất tinh ngay mà cứ khi nào gần xuất tinh là bọn nó lại hô nhau đổi tư thế, thằng đang địch lùng thì lên địch miệng, thằng địch miệng thì xuống địch vú, địch đít vờ vờ. Để kéo dài thời gian chơi hai bà mẹ. Chơi bà này chán, bọn nó lại đổi nhau sang chơi bà kia, chỉ có thằng Hải là vẫn không dám chạy sang chơi mẹ nó. Nhưng cũng chẳng được, vì thằng Cường và thằng Dũng đã âm mưu từ lâu, nhất là thằng Dũng, nó thèm được thấy bọn bạn nó cũng phải địch mẹ, phải loạn luân như nó. Lúc này Hương đang nằm trên người thằng Phú để nó địch từ dưới lên, hai thằng Cường thằng Dũng thì đang nằm cạnh mà sờ mó vú mông nàng. Bỗng nhiên thằng Cường gọi bà Nhung, cô Nhung ơi! Lên đây biểu diễn bú bùi thằng Phú cho bọn cháu xem đi cô, hự, đợi, cô tí. Hải đang địch cô mà, hự, hự, thì cô lên đây, thằng Hải vẫn địch chứ nó chạy đâu mất đâu, lên đây bú bùi thằng Phú cho bọn cháu xem. Nỡm à, xem bao nhiêu lần chưa chán à, Hải đứng dậy với cô nào, thế, thế, đừng để bùi cháu lọt ra ngoài đấy, Dung và Hải không không bước lại rồi trèo lên giường. Nhìn dáng hai cô cháu cẩn thận để bùi thằng Hải không tuột ra, nhất là bà Nhung vòng tay ra sau giữ địch lấy mông thằng Hải làm bọn nhóc cười phá lên. Ha ha, khiếp, cô Nhung thèm bùi thế, không cho bùi thằng Hải tuột ra nữa. Cười cô đi, tí cô cho biết tay, đâu nào, bùi Phú đâu cho mẹ xem nào. Nó đang địch cô Hương đấy, bùi nó đang ở trong lồng cô Hương cơ, thế làm sao mà cô bú được, thì thằng Phú địch cô Hương. Lúc nó rút ra thì cô liếm bùi nó cho bọn cháu xem là được, tẩm thế, bắt cô liếm bùi con cô lúc nó đang địch cô Hương à, thì, thế mới thích chứ cô, nhanh lên cô, hi hi, chị Hương nhấc lồn lên một tí nào, cho tôi xem bùi thằng Phú địch chị thế nào nào. Bà Nhung nhìn chầm chầm vào hán bà Hương khi bà này từ từ nhấc lồn lên để lộ cái bùi trẻ trung cứng ngắc của con bà lúc này ướt nhẹp nước dâm chảy ra từ hai bên mép lồn bà mẹ, thằng bạn con mình. Nhung suýt xoa khi thấy Hương nhấc lồn ra gần hết, chỉ còn cái đầu nấm bên trong, bà mẹ lập tức chúi mặt vào háng thằng con mà liếm hai hòn giái lúc này cũng săn cứng. Hương thấy bà Nhung bắt đầu làm việc thì lại tiếp tục dập lồn xuống bùi thằng Phú, lúc này nàng lại cảm thấy nứng lồn và kích thích lạ kỳ vì mỗi khi dập lồn xuống thì cái lưỡi bà mẹ cái thằng đang địch mình đang vân vê lấy hai hòn giái con bà ta lại vét vét lên, lồn nàng mấy cái. Nàng còn cảm thấy rõ ràng những cú địch phầm phập của thằng Hải vào mông bà Nhung làm đầu bà ta chúi vào mông mình. Đây cũng là lần đầu tiên bà Nhung liếm lồn một người đàn bà khác. Nhung còn nứng loạn hơn nữa khi cái lồn ấy đang bóp chặt lấy cái bùi thân thương của thằng con. Cái cảm giác vừa ghen vừa nứng làm Nhung cuồng lên. Có lúc bà đẩy lồn Hương lên cao để giằng cái bùi của thằng con ra mà mút mát cho thỏa cơn ghen. Nhung sụt rồi liếm cho bùi thằng bé cứng ngắc rồi trước khi đút nó trở lại lồn bà Hương, Nhung vẫy cái đầu bùi thằng con mình vào khe lồn, vào âm vật của Hương, miết miết nó dọc theo cái khe mà không cắm ngay vào làm Hương vừa sướng vừa nứng cứ ngửa mặt lên trên rồi quay lại sau nhìn van xin bà Nhung đút ngay cái bùi đó vào cho thỏa cơn, dâm của nàng. Có lúc, Nhung rút bùi thằng con ra để sụt thì thấy cái lồn với cái khe đỏ hỏn và hai mép nở to hồng hào của Hương thì thèm quá. Vừa sụp bùi thằng con vừa úp mặt vào lồn Hương mà bú soàn soạt. Hành động bột phát của Nhung làm bọn nhóc lúc này đang vây quanh xem cứ trợn tròn mắt nhìn nhau ý bảo không ngờ mẹ thằng Phú lại dâm như thế. Lần đầu tiên được người cùng giới bú lồn, ban đầu Hương rùng hết cả mình. Nhưng chỉ ngay sau đó, cái lưỡi của bà Nhung cứ vân vê gãi vào những chỗ ngứa mà có lẽ chỉ có đàn bà mới biết với nhau, cùng với độ mạnh nhẹ, độ mềm của lưỡi bà Nhung cực kỳ hợp với cảm giác của Hương. Không như bọn nhóc này lúc nào cũng chỉ biết hùng hục thụt lồn như điên, sướng thì có sướng thật nhưng vẫn không thể sướng êm ái như bà Nhung đang làm. Bọn thằng Dũng bốn đứa lúc này ngồi im ở xung quanh để xem hai thằng bạn địch mẹ thằng kia. Cả bọn trầm trồ khi thấy bà Nhung một tay cầm bùi thằng con, một tay bấu vào mông bà Hương, miệng thì chúi vào lồng bà này để bú nhưng vẫn không quên hừ hừ dập mạnh hông vào bùi thằng Hải ở phía sau. Thằng Hải lúc này còn nứng gấp mấy lần bọn bạn ở ngoài, ở tư thế này nó có thể nhìn thấy rõ ràng cái lồn của mẹ nó quắp chặt lấy bùi thằng Phú như thế nào. Mỗi lần nhìn hai mép lồn ướt nhớp nháp của mẹ nó phòi ra hai bên bùi thằng bạn là nó nứng như điên, điệp bùi nó vào lồn bà nhung phành phạch, hừ, hừ. Hải điệp, điệp khỏe thế, cháu, hừ hừ, lồn mẹ cháu, cũng ngon lắm, hừ a a a, nhìn cô cắm bùi Phú vào lồn mẹ cháu này, hừ hừ. Thấy bùi con cô cứng không, nó đang chui vào lồn mẹ cháu này, hự hự, điệp mạnh lên cháu, lồn cô sướng quá, nhìn lồn mẹ cháu nuốt bùi con cô đi, hự hự. Mắt thằng Hải cứ đờ dại nhìn vào háng mẹ nó lúc này đang có một cái bùi thụt vào phầm phập vì mẹ nó đang nứng cùng cũng dập lồn xuống như điên. Khi thằng Dũng thấy hai tay thằng bạn cứ bấu chặt lấy mông bà Nhung để dập điên cuồng, mặt thì nhăn nhó kiểu sắp xuất tinh, nó vội vỗ vỗ vào vai bà Nhung nháy mắt, đã thỏa thuận trước. Bà Nhung liền nhõm dậy rút lồn mình ra khỏi bùi thằng Hải. Trong lúc thằng Hải còn đang ngỡ ngàng thì bà Nhung cầm chặt lấy bùi thằng bé rồi bóp bóp mấy cái vào hai hòn giái để ngăn cơn sướng của nó. Đợi cho thằng Hải bình tĩnh lại, Nhung cầm lấy bùi nó rồi dắt lại gần chỗ bà Hương đang chồng hỗn địch thằng Phú. Thằng Hải còn đang ngơ ngác thì Nhung đánh mắt với nó rồi chỉ vào lỗ đít của Hương. Thằng Hải sợ hãi vội lắc lắc đầu tỏ vẻ không dám. Nhung vẫn cố kéo nó lại gần rồi chỉ vào Hương rồi xua xua tay ý bảo cứ điệp đi, mẹ cháu không biết gì đâu. Sau một hồi giằng co, thằng Hải dần dần xuôi xuôi, cái lỗ đít nhăn nhúm của mẹ nó cứ khép khép mở mở trước mắt dần đánh tan cơn sợ của nó. Thấy thằng nhóc đã có vẻ đồng ý, Nhung liền ôm lấy mông bà Hương rồi liếm vào lỗ đít cho thật ướt. Bà Hương được mẹ thằng nhóc đang địch mình chăm sóc tận tình thì sướng lắm, cứ cắm mặt mà địch thằng Phú liên hồi. Liếm láp và thụt một ngón tay vào để thông lỗ đít bà Hương một lúc, Nhung quay ra kéo bùi thằng Hải dí vào lỗ đít mẹ nó. Hương cũng đã quen với chuyện địt cửa hậu nên chẳng nề hà gì, nàng chỉ dừng địt thằng Phú để cái bùi kia vào cho dễ chứ chẳng thèm quay lại để xem thằng đang chọc bùi vào là thằng nào. A, à, sướng, khi cái bùi đó dần dần chạy hết vào trong đít Hương thì một tiếng rên vang lên, âm thanh cực kỳ quen thuộc. A a a. Hải, không, đừng. Nhung, sao lại cho Hải, địt Hương, a a a, Hương à, thấy Hải nó địt tôi cứ nhìn chăm chăm vào lồn Hương, thèm rõ cả giải ra. Thương nó quá nên Nhung bảo nó địt lỗ đít Hương đấy. Không, a a a. Hải, con rút bùi ra đi mà, a a a, con sướng, mẹ ơi, a a a, cho con địt, đít mẹ, một tí, a a a, mẹ nhé. Hương vừa sợ vừa sướng khi thằng con mặc kệ nàng nói gì cứ thụt bùi nó rất mạnh trong đít nàng. Nhìn quanh, Hương thấy bọn thằng Dũng đang cười khoái trá thì biết ngay lại là trò quỷ của thằng này bày ra. Còn chưa kịp mở miệng thì ở phía dưới thằng Phú thấy nàng ngừng địch, sốt ruột quá nó nảy hông lên phụ họa với thằng Hải địch Hương. Hự, hự, a a a, lại Dũng. Dũng bày ra, cho Hải, địch, hự, địch em, phải không? Anh chỉ muốn em sướng thôi Hương à. Thằng Hải địch em không sướng sao? Anh, a a a, lại đây em bú bùi anh, a a a, hự hự. Hải, địch mẹ lần này, thôi nhé, không được địch lồn mẹ, nhớ chưa? Trong lúc thằng Dũng đưa bùi ra cho Hương bú thì thằng Hải như phát điên, nó nắm chặt lấy mông mẹ nó mà giọng cặc ầm ầm vào đít bà mẹ. Hương cảm thấy lỗ đít mình nóng rang mỗi lần con cặc cứng ngắc của thằng Hải đâm thật sâu vào sát đến gốc bùi. Hương cũng phát cuồng, nàng liên tục hất mạnh mông ra đằng sau để bùi thằng con đâm vào mạnh thêm rồi lại dập háng xuống bùi thằng Phú rất điệu nghệ làm bọn nhóc cứ trợn tròn, mắt xem. Các động tác liên hoàn của đôi mông bà mẹ làm bùi thằng con và thằng bạn nó cứ bị vặn xoắn như vắt quần áo. Hai thằng cứ thở hồng hộc, cùng với bà mẹ trên la ván cả căn phòng. Còn thằng Dũng thì khoanh tay điềm nhiên cười nhìn xuống bà Hương vừa địch hai thằng kia vừa hăm hở bú bùi mình. Đột nhiên, á á á á á á. Hải, sao lại, á á á, hự hự, mẹ rút lồn ra mạnh quá, con tuột, á á á, sướng, con tuột ra. Con đâm nhầm, a a a a, sướng quá, bọn mày ơi, đã, bùi thằng Hải trượt trên bùi tao, a a a, sướng không cô Hương. A a a, chật lồn quá, ư ư ư, bùi hai đứa cứng, a a a, cứng quá, a a a, sướng. Hai cái bùi cứng như nòng pháo của hai thằng bé cứ thay nhau thúc vào lồn Hương. Ban đầu nàng hơi hoảng định đẩy thằng con ra thì thằng bé đã giữ chặt lấy mông nàng rồi nhìn mẹ nó với ánh mắt van xin làm Hương mũi lòng. Còn đang chần chừ thì hai cái gậy thịt cứng ngắt đó cứ chen nhau thụt vào làm lồn Hương căng ra hết cỡ. cảm giác sướng như phát điên làm Hương hoàn toàn mê muội đi. Hai cái bùi thay nhau cọ quẹt, trung giật tất cả những điểm nhạy cảm bên trong lồng nàng, cứ nhích, nhích vào sâu mãi, rồi cảm giác cực khoái vỡ hòa ra, người Hương rung lên bần bật, cơ lồng co giật bóp thắt lấy bùi hai thằng nhóc khiến chúng cũng phải rùng mình rên lên. Phục, phục, Hương cảm nhận rõ ràng hai dòng tinh khí nóng hổi phóng ra mãnh liệt từ hai cái đầu bùi trong lồng nàng. Hai cái đầu bùi đang phóng tinh dần giật lại tranh nhau chui vào thật sâu nữa khiến cơn khoái cảm lại một lần nữa bùng lên trong lồng Hương. Nàng mê muội đổ gục xuống đè lên thằng Phú rồi thằng con nàng cũng rùng mình giật lên lần cùi rồi nằm úp lên người nàng. Bóp, bóp, bóp, một tràng vỗ tay vang lên khiến Hương bừng tỉnh. Tuyệt quá, cô Hương làm tình nghệ thuật phải biết, bằng mẹ cháu rồi đấy, thằng Dũng nói. A a a, Hương uể oải mở mắt ra nhìn thằng Dũng, anh đẻo lắm. Bắt em phải điệp con em, phải loạn luân. Thì, loạn luân thì có gì đâu em, anh điệp mẹ anh rồi, thằng Phú cũng điệp cô Nhung đấy thôi, nhưng, mà em cũng sướng phải không, khiếp. Nhìn em hiền thế mà hai cái bùi chọc vào lồn vẫn tiếp tốt, còn đạt cực khoái dần dật, em dâm lắm, bùi thằng Hải dùng được không cô Hương. Tiếng thằng Cương vang lên, cùng với nó là tràng cười hô hố của mấy thằng bạn. Chuyện, bùi con cô chẳng kém gì bùi các cháu đâu nhé. Hương biết thằng Cường trêu nên nàng cũng đùa lại, nàng vừa cười vừa nhõm dậy vuốt ve bùi thằng con âu yếm. Thế thì hôm nào em phải mua quà cáp đến cảm ơn mẹ anh đi, không có mẹ anh huấn luyện thì còn lâu thằng Hải mới biết điệp. Hi hi, biết rồi, nỡm à, không có cô Nga thì bọn em lấy đâu ra lắm bùi để chơi thế này, chị Nhung nhỉ. Mà em cũng phải sang cảm ơn mẹ chồng trẻ của em chứ, hi hi, đúng đấy, hôm nào tiện. Bọn mình sang chơi với cô Nga đi Hương, mấy cháu, thích thì đi cùng, cho vui. Nhung cũng ở mờ đùa vào. Hi hi, cô Hương gọi cô Nga là mẹ chồng trẻ kìa bọn mày, thế thì thằng Dũng là bố ghẻ thằng Hải à, mà thằng Hải cũng điệp cô Nga, bọn mình cũng điệp cô Nga. Thế thì bọn mình là bố ghẻ thằng Dũng à, loạn, loạn quá, thế cuối cùng thằng nào là bố thằng nào? Ôi giời cái thằng Phú Hâm, cứ có lồn thì điệp, quan trọng gì mấy cái đấy? Mà mày cũng điệp mẹ mày banh cả lồn ra rồi, phóng tin vào lồn cô Nhung bao lần rồi, thắc mắc cái gì? Nói như mày thì mày là bố ghẻ của chính mày à, cô Nhung mà không uống thuốc tránh thai chắc có bầu với mày rồi. Hi hi, thì tao nói thế, thằng Phú bẽn lẽn cười trừ, giải tán thôi bọn mày, thằng Phú với cô Nhung dọn dẹp nhé, ha ha, bố mày về bây giờ thấy giường chiếu loạn xạ thế này chắc phát điên nhỉ, ha ha, cô Nhung cắm bao nhiêu cái sừng lên đầu chú ấy rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bà Nhung nhìn từng đứa nhẩm đếm rồi phá ra cười, hi hi, có 6 cái sừng bé tẹo thôi, nhưng mà cái sừng này là cái sừng đau nhất đấy. Nhung vừa đùa vừa ấn ngón tay vào trán thằng Phú trách yêu còn thằng con thì cười hãnh diện với bọn bạn. Cả bọn sau đó giải tán, thằng Cường vội vàng về nhà mà không biết năm thằng bạn đang nhìn theo nó rồi nhìn nhau cười đẻo. Bạn đang nghe chuyện nhà cô Nga. Thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.